Chương 61, không tốt, nguy. Đêm khuya. Từng viên tinh thần, khảm nạm tại màn đêm phía trên, tràn ngập tinh thần chi quang. Một vòng trăng tàn, treo thật cao, mông lung ánh trăng vẫy xuống, vì đại địa nhào tới một tầng ngân sắc lụa mỏng. Tây Sương phòng bên trong Đậu Trường Sinh cầm trong tay một mặt gương đồng, chậm chậm đem ban ngày hết thảy, toàn bộ đều nói giải một lần. Bầu không khí trầm mặt xuống, thật lâu, thần bí sư phụ tự trong gương đồng truyền ra nói, Trần Diệt Chu tái xuất giang hồ, đây không phải một chuyện nhỏ. Bất quá như Diêu Thiểu Ti nói, đối ngươi không có cái gì đại ảnh hưởng. Bây giờ ngươi tầng thứ quá thấp, cho dù là bán thần binh thức tỉnh, có thể cũng không phải tông sư chiến lực. Trần Diệt Chu xem trọng không phải ngay sau đó, mà chính là tương lai. Trần Diệt Chu tung hoành thiên hạ nhiều năm, thiên bản không ra, không ai địch nổi, lấy thiên phú tài tình, tuyệt đối có thể sống phía trên bốn cái giáp tử. Bây giờ tính ra, còn có trăm năm. Mà trăm năm về sau, lấy tư chất ngươi cùng tính cách, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, nhất định vinh đăng địa bản, trở thành vô thượng tông sư. Đậu Trường Sinh hiện ra nghi hoặc, mở miệng hỏi thăm giảng đạo, trăm năm sau Đại Chu lập quốc là 350 năm, khoảng cách 500 năm đại nạn, còn có 150 năm. Mà lại Đại Chu có Thái Tông thịnh thế, có Á Thánh tục mệnh, nghe đồn quốc vận có hy vọng trùng kích ngàn năm, kém nhất cũng có thể có 700 năm thiên hạ. Bất luận thấy thế nào? Muốn 100 năm sau, lật đổ Đại Chu triều đình, thành công này hy vọng cũng là xa vời. Chẳng lẽ là Trần Diệt Chu muốn vùng vẫy giải chết, ra sức đánh cược một lần? Giễu cợt thanh âm truyền ra, ngàn năm câu chuyện, hư vô mờ mịt, 700 năm nói chuyện, cũng bất quá là Đại Chu mèo khen mèo dài đuôi. Muốn là Á Thánh xuất từ trăm năm về sau, có thể tự phục hưng Đại Chu, vì Đại Chu lại nối tiếp 300 năm thiên hạ. Còn có thể kiếm đủ 700 số lượng, có thể Á Thánh sinh tại Đại Chu lập quốc năm đầu, bước vào con đường làm quan lúc đã là Thái Tổ Hoàng đế lúc tuổi già, phụ tá Thái Tông Hoàng đế, hoàn thành 7 đại công nghiệp. Thái Tổ lập quốc, Thái Tông hưng quốc, Cao Tông gìn giữ cái đã có, Tuyên Tông phục hưng, Mạc đế mất nước. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý, dù là không có Á Thánh, Đại Chu hưng thịnh không thể xa bước Hạ Thương, nhưng cũng là bách nghiệp phục hưng, thái bình thịnh thế. Một câu nói kia Đậu Trường Sinh minh bạch, thiên hạ đại loạn, tìm long tranh chấp, giết thiên hạ máu chảy phiêu sử, thập thất cửu không. Cái này công dân tâm tư định, cho nên sẽ có chân long ra, hỗn đồ vũ nội, nhất thống thiên hạ. Đợi đến Sơn Hà nhất thống, bởi vì nhân khẩu thưa thớt, tiền triều bởi vì thổ địa sát nhập, thôn tính tạo thành phân tranh, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, hiện tại là ít người đất nhiều, người người có ruộng, chỉ cần chăm chỉ một số, đương nhiên là thái bình thịnh thế. Chỗ lấy Thái Tổ sau hoàng đế, liền xem như nằm, cũng có thể nằm ra một cái thịnh thế đến, sau đó cũng là một vòng mới thổ địa sát nhập, thôn tính, sau cùng tầng dưới sống không nổi nữa, liền bắt đầu tạo phản, sau đó lại là một vòng thay cũ đổi mới. Một đời trước phong kiến vương triều, lặp đi lặp lại chính là cái này thói quen. Cũng không biết một phương thế giới này, vương triều những năm cuối phải chăng cũng là thổ địa sát nhập, thôn tính đưa tới. Tại Đậu Trường Sinh suy nghĩ lúc, thần bí sư phụ thanh âm tiếp tục vang lên, Đại Chu hưng thịnh siêu việt Hạ Thương, có thể 500 năm thiên hạ cũng không ổn định. Bởi vì Đại Chu tồn vong không liên tục, đều bởi vì một người. Khai quốc lập nghiệp, bản là chân long thiên mệnh, các đời khai quốc thái tổ, đều bởi vậy chứng đạo thành tiên. Nhưng này chân long thiên mệnh, là đại thiên mệnh bên trong cố định một loại, tự nhiên có chỗ thiếu hụt, khai quốc chứng đạo, mất nước lúc phải tao ngộ sát kiếp. Chỉ cần vượt qua kiếp số, mới có thể tiêu giao tự tại, trở thành một tên tại thế thần ma. Phúc họa liền nhau, chân long thiên mệnh khai quốc khó khăn, mất nước hoàn thành sát kiếp càng là muôn vàng khó khăn, nhưng chỉ cần kiếp số thoáng qua một cái, lại là có thể hoàn thành thuế biến, nghịch phản hậu thiên, hóa vị tiên thiên sinh linh, trở thành một tên tiên thiên thần thánh. Đậu Trường Sinh không khỏi thất thanh giảng đạo, Đại Chu Thái Tổ vẫn chưa thành tiên, ngược lại là Á Thánh chứng đạo. Thần bí sư phụ vẫn chưa trả lời, mà chính là đổi đề tài, đối với cái này đề tài trong lòng có kiên kỵ, không dám nói thẳng. Á Thánh vợ cả, chính là Thái Tổ ấu nữ, Trần Quốc công chúa. Sinh tại Đại Chu bảy chừng 10 năm, bây giờ muốn đến không sai biệt lắm cái kia 170, 180 tuổi, số tuổi thọ nhiều nhất còn có 7-80 năm. Cho nên Trần Diệt Chu tất cả chuẩn bị, cũng sẽ ở 8-10 năm sau. Ta đã tiếp vào tông chủ phu nhân truyền đến tuyệt mật tin tức. Kim Phong Dạ Vũ Lâu Vô Tướng Vương, lần trước rời đi thần đô chính là thế thân, chân thân một mực ẩn nặc tại thần đô. Tài thần các tiền tiểu tam, cũng tại Tề Châu khởi hành, mục đích cũng là thần đô. Bọn họ động tác liên tiếp, bắt đầu ta vẫn không rõ, hiện tại biết Trần Diệt Chu, khẳng định như vậy là đúng Đại Chu động thủ. Trần Diệt Chu muốn 8-10 năm sau mới có thể chính thức động thủ, ác chủ bài ra vào, đem Đại Chu lật tung, cũng không đại biểu lấy nhiều năm như vậy, liền sẽ một mực ẩn núp đi xuống. Nhất định sẽ chủ động đối Đại Chu ra tay, coi như diệt không rơi Đại Chu, cũng là muốn để Đại Chu tiếp tục đổ máu, không ngừng suy yếu Đại Chu quốc vận. Đây là một kiện đại sự, ta Âm Cực Tông không thể bỏ qua. Cương đồng quang mang lúc sáng lúc tối, phản phất là tại biểu đạt hưng phấn, quả nhiên không hổ là ma tông, gặp được cơ hội, liền muốn chơi lên một phiếu. Đấu ma đồ lục một chuyện, Ta sẽ báo cáo truyền công cùng truyền pháp hai vị trưởng lão, tin tưởng là sẽ không cự tuyệt, sẽ ban thưởng Ngưu Ma Quan tưởng đồ. Thần bí sư phụ chần chờ, nghĩ đến chính mình đồ đệ hung tàn bản sự, có thể do dự một hai về sau, vẫn không nỡ như thế tài giỏi đồ đệ, dù sao chính mình đồ đệ tuần tự lập xuống đại công, lần này lại phát hiện một kiện đại sự, sau cùng hạ quyết tâm giảng đạo. Bất quá ta đem Ngưu Ma Quan tưởng đồ mang đến, không bằng ngươi tự mình về tông môn một lần. Trong tông môn rất nhiều truyền thừa, cũng không có thể mang theo ra, trở về tìm tu một phen, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Thần đô tương lai là đầm rồng hang hổ, vô tướng vương muốn là liên quan đến đại thiên mệnh, cũng sẽ là một vị vô thượng tông sư, Tiền Tiểu Tam cũng là vô thượng tông sư, bọn họ hội tụ một đường, liền xem như dư âm ngươi cũng chịu đựng không nổi. Không bằng chuyển đi Tề Châu, vừa vặn lấy trở về gia tộc danh nghĩa xin nghỉ một đoạn thời gian, thừa cơ đi tông môn gặp một lần tông chủ phu nhân, không, là tông chủ. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, nhiều như vậy không có lòng tốt gia hỏa, tề tụ tại thần đô bên trong, khẳng định phải đối đại chu bất lợi. Đối đại chu Đậu Trường Sinh không có gì ấn tượng tốt, dù sao vạn nhân vãn một chuyện, đã nói cho Đậu Trường Sinh, cái này đại chu thể chế theo trong xương thì không đúng. Đại chu diệt hay không, Đậu Trường Sinh không thế nào quan tâm, nhưng muốn là thần gặp chuyện không may, cái này sẽ tạo thành bao nhiêu người tử vong. Không khỏi mở miệng giảng đạo, việc này muốn lên báo. Thần bí sư phụ trước sững sờ, sau đó chợt vỗ tay tán thưởng giảng đạo, đúng, đúng, đúng. Chuyện này liền muốn báo cáo. Bọn họ cũng dám mưu đồ bí mật nguy hại thần đô, chúng ta đến tố cáo bọn họ, để đại chu làm chuẩn bị a. Không phải vậy để bọn hắn thành công, chẳng phải là hoàn thành đại thiên mệnh. Nguy hại lớn nhất không phải đại chu a. Để bọn hắn chó cắn chó đi, tốt nhất liều mạng một trận, đều chết sạch sẽ. Mà lại tố cáo còn có thể lập công. Trong lòng bỗng cảm giác sảng khoái, quả nhiên không hổ là chính mình nhìn tốt đại chu hủy diệt giả. Cái này ngoan độc thủ đoạn, hung tàn tâm tính. Cái này bất tử mấy cái tông sư. Làm sao xứng đáng thiên sát cô tinh ngoại hiệu. Ta nhìn Triệu Vô Độ cái này tiện nghi sư phụ cũng không tệ. Chợt sững sờ, sau đó hoảng hốt. Không tốt. Nguy. Chương 62, ta hoài nghi, cha ta bị người thay thế. Sáng sớm, diễn võ trường. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở nền đá trên mặt, băng phách đao chính vị tại trên đầu gối, cầm lấy trắng tinh không tì vết khăn tay, Đậu Trường Sinh lau sạch nhẹ nhẹ lấy băng phách đao thân đao. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh động tác, băng phách đao phát ra rung động nhẹ nhẹ, phản phất tại đáp lại Đậu Trường Sinh. Còn như ngọc thạch thân đao, dưới ánh mặt trời sáng chói một mảnh. Băng phách đao phía trên hàn ý, bây giờ toàn bộ nội liễm, vuốt lên đi giống như là một khối hàn băng, sẽ không bao giờ lại tiết lộ hàn khí, từ đó bắt đầu đóng băng tứ phương. Đây không phải băng phách đao uy lực yếu đi, hoàn toàn ngược lại, là băng phách đao thức tỉnh càng tiến một bước. Một kiện bán thần binh thức tỉnh, không phải một lần là xong, bán thần binh cần phải từ từ theo tĩnh mịch bên trong khôi phục, cho đến sau cùng cực điểm thăng hoa. Bước cuối cùng này, có thể làm cho bán thần binh ở vào đỉnh phong. Cũng là võ đạo tứ phẩm, tay cầm bán thần binh có thế chiến tông sư lực lượng. Đậu Trường Sinh mỗi ngày đều lại không ngừng lau thân đao, đây là bồi dưỡng cùng băng phách đao linh tính ăn ý, đợi đến tương lai thực lực đầy đủ, liền có thể để băng phách đao cực điểm thăng hoa. Quá trình này, mỗi ngày đều cần nửa canh giờ tới làm. Chậm rãi thu hồi băng phách đao, đưa về đến trong vỏ đao. Nói đến bây giờ như thế ổn định, ngũ đại thần binh thế gia thăm dò một lần về sau, liền không có động tác kế tiếp, cũng là Đậu Trường Sinh hàng xương chi thể công lao. Tại làm rõ đầu đuôi về sau, bọn họ hoài nghi là hàng xương chi thể cùng băng phách đao tương đối phù hợp. Không phải vậy ngũ đại thần binh thế gia, không có khả năng như thế yên tĩnh. Đối với thần binh thế gia mà nói, duy trì quyền thế cùng địa vị, toàn bộ đều dựa vào thần binh. Vì thần binh các đời thức tỉnh, bọn họ không tiếc huyết tế. Nếu là thật có dị huyết, có thể tăng thêm cùng thần binh linh tính thân hòa, vậy khẳng định là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tranh thủ tới tay. Cầm trong tay băng phách đao, trở lại trong phòng rửa mặt một phen, đổi một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo về sau, Đậu Trường Sinh đi vào phòng trước, đang lúc ăn điểm tâm. Điểm tâm rất thanh đạm, đồ chay bánh bao, phối hợp với cháo gạo, dưa leo dưa muối. Vừa ăn hết điểm tâm, đã nhìn thấy lão quản gia từ bên ngoài tốc độ vội vã đi tới, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, lộ ra vui mừng giảng đạo, nhị thiếu gia, ngài cho lão gia truyền tin tức, đã có hồi âm. Đã cùng thần bí sư phụ thương lượng tố cáo chi tiết, chuyện này tốt nhất người thao tác, cũng là lãnh diện thần bộ Triệu Vô Độ. Chuyện này tố cáo về sau, muốn là xác nhận là thật, cái này là có thể lập công, phù sa không lưu ruộng người ngoài, đương nhiên muốn chính mình người làm. Bất quá sự tình muốn tuyệt mật, tuyệt đối không thể bại lộ, từ Đậu Trường Sinh ra mặt mạo hiểm cực cao, nhưng từ Triệu Vô Độ thì lại khác, trực tiếp có thể gặp mặt Trần Vương Điện Hạ. Lão gia cần muốn xử lý một chút trong tay sự tình, trong vòng 3 ngày có thể trở về. Bất quá lão gia cũng đã nói, muốn là sự tình không bằng nhị thiếu gia nói nghiêm trọng, sau đó cũng không trách phạt nhị thiếu gia, chỉ là muốn nhị thiếu gia đi khuyên đại thiếu gia, ít đi phiếu miễu lâu uống trà. Ha ha! Còn không bằng đánh mình một trận. Triệu Minh Ngọc tên kia, cuộc đời hai đại yêu thích, mặc yếm giả bộ nai tơ, lại có cũng là cùng phiếu miễu lâu tiểu tỷ tỷ uống trà. Cũng là một vấn đề nhi đồng. Cũng chính là đại sự đáng tin. Có này một điểm, tại Đậu Trường Sinh xem ra như vậy đủ rồi. Lão quản gia nhìn lấy Đậu Trường Sinh, mở miệng an ủi giảng đạo, nhị thiếu gia cũng ít đi phiếu miễu lâu tốt, muốn đi thì đi Bát Đại Lầu, chỗ đó dù sao tiện nghi một số. Trong phủ chỉ là vì đại thiếu gia chi tiêu, liền đã nhập không đủ suất, nhị thiếu gia cũng không cần tham gia náo nhiệt. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn một chút lão quản gia, cũng là ngươi sinh sinh đem Triệu Minh Ngọc hai đại yêu thích, bức cho thành tam đại yêu thích, bắt đầu điên cuồng cho người ta truyền công, từ đó kiếm lấy tiền tài. Đậu Trường Sinh không nhìn lão quản gia, ăn hết điểm tâm hướng về Chu Tước Phường đi đến. Thần đều ám lưu hung dũng, rời đi thần đều sự tình, Đậu Trường Sinh dự định tại Triệu Vô Độ sau khi trở về, đem tố cáo một chuyện làm thỏa đáng về sau, sau đó thì lựa chọn ra ngoài. Đi Tề Châu là không thể nào. Đậu Trường Sinh cùng Đậu gia cũng không có cái gì cảm tình mà nói, nhất là còn có một vị đệ đệ cùng cha khác mẹ, sau khi trở về nhiều xấu hổ. Mấu chốt nhất chính là, Tề Châu cũng không phải địa phương tốt gì, nơi đó là Tề địa hơn 10 châu phồn hoa nhất địa phương, các đời thiên hạ đại loạn, phản vương các cứ thời điểm, Tề Châu Lữ Thành đều là đô thành. Thần đều là nguy hiểm, Lữ Thành đỡ một ít, cũng chính là đại tông sư thiếu điểm, không thiếu tông sư. Tiền triều thời kỳ là Cửu U Minh giáo địa bàn, thần bí sư phụ cũng là có tính kế, đây là muốn để cho mình đi câu dẫn Cửu U Minh giáo môn đồ. Ra ngoài đi một cái phía dưới châu, tông sư đều không mấy cái, thậm chí là không có. Chính mình đi ẩn núp mấy năm, đợi đến võ đạo tứ phẩm về sau, có băng phách đao tại, thiên hạ to lớn, đi đâu không được. Đi vào Chu Tước Phường về sau, ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, gần nhất công sự không nhiều, chỉ cần cũng là Trân Bảo Lâu trộm cướp án, có thể bởi vì Ngô gia diệt môn một chuyện, từ đó manh mối rải rác, bây giờ không có cái mới manh mối, đã sa vào đến cục diện bế tắc. Muốn phá cục phương pháp rất đơn giản, cái kia chính là đem Chu Quan Nhậm theo Chu phủ cho lấy tới Lục Phiến môn bên trong, thật tốt thẩm vấn một lần, liền sẽ thu hoạch được không ít liên quan manh mối. Có thể điểm này Đậu Trường Sinh làm không được, Lãnh Vưu Không đem Ngô gia diệt môn án tiếp nhận, bây giờ tiến triển rải rác, sau cùng khả năng kéo không bệnh mà chết. Ngoại trừ cái này một vụ án, còn lại thì không có cái gì chuyện trọng yếu. Thật sự là nghiêm trọng, mới có thể từ tổng bộ đầu ra mặt. Tổng bộ đầu. Vụ án có đầu mối mới. Chu Lập Thân mang phi điểu phục, phát lấy nhân nghĩa đao, sải bước đi tới, đánh gãy đang trầm tư Đậu Trường Sinh. Đi vào trong phòng về sau, Chu Lập cũng không vết mực, trực tiếp phía trên chứng cứ, đem một tờ giấy trực tiếp bỏ vào Đậu Trường Sinh trước mặt. Đậu Trường Sinh đưa tay tiếp nhận tràn ngập nếp uốn tờ giấy, không có lập tức quan sát tờ giấy, mà chính là trầm giọng hỏi, cái này tờ giấy đến từ nơi đâu? Là theo trong Chu phủ đưa ra tới. Lúc ấy thuộc chạng vạng tối trở về nhà, cũng là bị một người ngăn lại, cho thuộc hạ tờ giấy này, tự xưng là trong Chu phủ một tên nô bộc, nói là cái này tờ giấy là nhà bọn hắn tam thiếu gia để đưa tới. Thuộc hạ không dám thất lễ, xác nhận qua nô bộc, chính là Chu phủ tam thiếu gia Chu Quan Nhậm thiếp thân nô bộc về sau, lập tức đem đồ vật cho tổng bộ đầu đưa tới. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tờ giấy nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực dùng thủ đoạn đặc thù xử lý qua, nếu như bị mở ra, là có thể phát hiện dấu vết, lặp đi lặp lại nhìn một chút, biết không người mở ra tờ giấy. Đậu Trường Sinh đơn giản mở ra, phía trên viết lấy đơn giản một câu. Phụ thân ta là giả. Cái này sáu cái chữ, đều là phổ biến chữ, nhưng tổ hợp lại với nhau, hiệu quả tới vô cùng rung động. Trực tiếp để Đậu Trường Sinh xác nhận một việc. Thật sâu hấp thụ thở ra một hơi. Nguyên lai đây mới là hắn mục đích thực sự. Song tử tương tàn, người thắng vi tôn. Trận này cha con cục. Rất rõ ràng là cái bẫy, đến tố cáo a. Ngu ngốc mới có thể đi thăm dò. Chương 63, Đinh. Chúc mừng ký chủ hảo hữu tăng thêm đại lão. Sau 7 ngày. Thanh Long Phường, Triệu Phủ. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn bàn phía sau, một cái tay kéo ống tay áo, cái tay còn lại nắm bút lông, ngòi bút trám nhúng mực nước, bắt đầu ở bày ra trước mặt trên trang giấy sách viết. Phụ thân mất tích, sinh tử không biết, để biết rõ huynh trưởng đã nhẫn nại nhiều ngày, trong lòng sớm đã không chịu nổi gánh nặng, chỉ là để nhớ tới, đều là tim như bị đau cắt. Nhưng bá phụ vì hộ bộ hữu thị lang, chuyện rất quan trọng, địch nhân dám tại mạo danh thay thế, thân phận không thể coi thường. Đệ gần nhất trong bóng tối dò xét, lại có huynh trưởng nhiều lần lan truyền tin tức nghiệm chứng, đã nắm giữ một số chứng cứ, tặc tử mưu đồ bí mật dông cung, nhưng khuyết thiếu quan trọng chứng cứ phạm tội, không có quyền bắt triều đình trọng thần. Còn có 7 ngày, cũng là thái tử sinh nhật, tại Đông cung thiết yến chúc mừng. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều sẽ lộ ra nguyên hình. Nhìn huynh trưởng nhẫn nại nửa 7 ngày. Đậu Trường Sinh một mạch mà thành, sau đó đem trang giấy cầm lấy, lại nghiên cứu một lần, xem sách thư nội dung, mi đầu hơi nhăn lại. Trong lòng bàn tay hiện ra cương khí, đem trang giấy xé rách vỡ nát, sau cùng một lần nữa viết một lần. Lan truyền tin tức, không thể viết quá kỹ càng, dễ dàng như vậy bại lộ. Thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng hóa thành buổi chiều phiếu miễu lâu gặp mặt. Đây cũng không phải là lần thứ nhất hồi âm, từ khi 7 ngày trước thu được tờ giấy về sau, Đậu Trường Sinh cái này 7 ngày không ngừng cùng Chu Quan Nhậm liên hệ bức thư. Song phương quan hệ cũng bắt đầu tăng vọt, cho dù là một mặt không gặp, cũng bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Vốn là đây chỉ là Đậu Trường Sinh một lần dò xét, muốn bằng này đem Chu Quan Nhậm hảo hữu cho tăng thêm. Cứ việc trong lòng suy đoán đối phương là Diệp Vô Diện, cũng không có chứng cứ xác thực, hết thảy cũng có thể, nhưng chỉ cần tăng thêm hảo hữu, như vậy thân phận đối phương liền sẽ bại lộ. Đáng tiếc, cái này không thành công. Bất quá Đậu Trường Sinh tra án trình độ, ngắn ngủi 7 ngày bên trong là bảo tố thăng lên, ước chừng đã là dị giới địch cắt già rồi. Thật, thần thám đậu, nhân kiệt. Rất nhiều manh mối, toàn bộ đều lui hợp thành tuyến, một cái kinh thiên động địa âm mưu, đã hoàn toàn nổi lên mặt nước. Vô tướng vương một mạch, song tử tương sát. Cái này đệ nhất có hai tên truyền nhân, một sáng một tối. Diệp Vô Diện là trên mặt nổi truyền nhân, âm thầm truyền nhân không biết. Âm mưu không biết từ khi nào bắt đầu ấp ủ chuẩn bị, nhưng kế hoạch bắt đầu mới bắt đầu, lại là tài thần đại hội, thiên mệnh nghi thức. Diệp Vô Diện lấy võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, muốn phải hoàn thành tiểu thiên mệnh làm lý do, tại thần đều bên trong gây sóng gió, phụ trách hấp dẫn thần đều mỗi cái bộ môn chú ý lực. Tại Diệp Vô Diện cùng Trương Thiếu Quyền quyết chiến lúc, hai vị nhân bản anh kiệt tranh đoạt thiên mệnh, tất nhiên sẽ hấp dẫn thần đều phía trên hạ chú ý, cho dù là thánh nhân đều sẽ chú ý. Âm thầm truyền nhân động thủ, lựa chọn thay thế đi hộ bộ Hữu Thị Lang Chu Tuyển Tài. Sau đó lại chờ đợi mấy tháng sau thái tử sinh nhật. Thái tử sinh nhật, thánh nhân sẽ cho phép Dung cung thiết yến, mở tiệc chiêu đãi triều đình trọng thần. Thái tử cũng sẽ thuận thế tại Dung cung, tự mình tiếp kiến thái tử đảng trọng thần, hộ bộ Hữu Thị Lang Chu Tuyển Tài, cũng chính là thái tử đảng thành viên. Này lại sáng tạo một vòng tuyển mới cùng thái tử tự mình tiếp xúc cục diện. Nhưng tất cả những thứ này, vừa mới bắt đầu không lâu, liền đã thất bại. Chính mình đao trảm thiên mệnh, phá hư hết thiên mệnh nghi thức, bất quá hiệu quả cũng đạt tới, một tên tân nhân cùng cảnh giới đánh bại nhân bản thứ bảy, cái này oanh động thần đều, có thụ chú mục, cũng đạt tới hấp dẫn ánh mắt hiệu quả. Trời đưa đất để làm sao mà phía dưới, kế hoạch vẫn còn tiếp tục tiến hành, chỉ là đằng sau lại xuất hiện một cái biến số. Thiên mệnh nghi thức thất bại Diệp Vô Diện, không biết vì sao biết Vô Tướng Vương âm mưu, từ đó lựa chọn bất hòa, trực tiếp phản bội Vô Tướng Vương. Trở tay đem Vô Tướng Vương bán đi, Bích Hải Châu bị cướp, Ngô gia diệt môn, toàn bộ đều là dẫn tử, đang hấp dẫn Đậu Trường Sinh chú ý lực, từ đó đem Chu gia cho dẫn đạo đi ra. Để Đậu Trường Sinh phát hiện trận này âm mưu. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh ngắn ngủi 7 ngày, liền có thể minh bạch nhiều như vậy, không phải Đậu Trường Sinh tra án như thần, là dị giới địch các lão, mà chính là người trong nhà ngồi, manh mối trên trời rơi. Không nên hỏi, hỏi cũng là manh mối chân dài, sẽ tự mình chạy. Ở trong đó có rất nhiều nơi, bây giờ còn không có suy nghĩ kỹ càng. Diệp Vô Diện bất hòa một chuyện, có Trần Diệt Chu cái bóng, không có Trần Diệt Chu tận lực dẫn đạo, Đậu Trường Sinh sẽ không như thế nhanh xác định. Cho nên Diệp Vô Diện thiên mệnh nghi thức sau khi thất bại, liền đã triệt để ngã về Trần Diệt Chu, trở thành Trần Diệt Chu người. Song tử muốn giết, Vô Tướng Vương không có thèm, tự nhiên có người muốn. Nhưng Ngô gia lão nhị, Ngô Lập Bản, đến bây giờ còn mất tích, Bích Hải Châu manh mối hoàn toàn không có, đầu này tuyến gãy mất, còn có Ngô gia diệt môn một chuyện, cũng có một chút mờ ám. Theo đạo lý dẫn xuất Chu gia, không nên cực đoan như vậy. Chuyện này Chu Quan Nhậm, hư hư thực thực Diệp Vô Diện người, tin tưởng đối phương trong kế hoạch, Bích Hải Châu cùng Ngô gia, tuyệt đối không phải là lấy diệt môn kết thúc. Trung gian không biết xuất hiện biến cố gì. Chẳng lẽ là giao nhân lệ? Đậu Trường Sinh tự lẩm bẩm một câu. Đạo này linh quan xuất hiện, Đậu Trường Sinh lập tức hiện ra minh ngộ chi sắc. Trân Bảo Lâu chỗ đó một mực không có động tĩnh truyền ra, căn bản cũng không có nội ứng, cho nên Đậu Trường Sinh còn thật sự cho rằng là Bích Hải Châu. Lúc này muốn là giao nhân lệ thì nói thông được, giao nhân lệ trân quý dị thường, có thể giải bách độc, hương đồng nhuyễn ngọc. Thiên mệnh nghi thức phản vệ, ai cũng không biết là loại nào. Muốn là một loại nào đó độc tố, như vậy Diệp Vô Diện bí quá hóa liều, từ bỏ nguyên bản kế hoạch, trực tiếp giết sạch sẽ, cái này cũng nói thông. Kế hoạch này không cần nhiều nghiêm cẩn, chỉ cần dẫn xuất Chu Tuyển Tài là được, còn lại trọng yếu nhất cũng là khôi phục tự thân thực lực. Tiền căn hậu quả, đều đã rõ ràng. Đây cũng là một loại nào đó thiên mệnh nghi thức. Không biết là vị kia trong bóng tối truyền nhân tiểu thiên mệnh, vẫn là Vô Tướng Vương đại thiên mệnh. Tiểu thiên mệnh có thể hoàn thành, đại thiên mệnh, coi như thay thế thái tử, cũng chỉ là bắt đầu, trừ phi đăng lâm cửu ngũ, quân lâm thiên hạ. Thật tốt võ đạo, tại sao muốn có thiên mệnh nghi thức? Làm cái này một ít người nhóm, mỗi cái ly kỳ cổ quái lên. Như Trần Diệt Chu, nếu là không có đại thiên mệnh, đã sớm tiêu giao tự tại đi, hiện tại làm một lòng muốn phá vỡ đại chu. Thu thập một phen về sau, Đậu Trường Sinh sớm đi phiếu miễu lâu. Đem đất điểm định ở chỗ này, cũng là bởi vì Triệu Minh Ngọc mỗi ngày tất đến, thật muốn thời khắc mấu chốt cái kia hàng giả động thủ, Đậu Trường Sinh cũng có thể không nói võ đức, bắt chuyện Triệu Minh Ngọc một tiếng, cùng một chỗ làm hắn. Chỉ cần không phải tông sư, hiện tại cũng không cần sợ. Khoảng thời gian này đi qua, Triệu Minh Ngọc vốn là đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, đã thuận thế hoàn thành đột phá, đã là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Đáng tiếc cái kia Trương Thiếu Quyền đã chạy đến trong quân, ước định ban đầu chi chiến, không có đến tiếp sau. Phiếu Miểu lâu nơi này đã an bài tốt, Đậu Trường Sinh bắt đầu bình tĩnh chờ đợi tới. Rất lâu, cửa phòng đẩy ra. Đậu Trường Sinh dương mắt trông thấy Chu Quan Nhậm, liền vội vàng đứng lên đón lấy đi tới. Huynh trưởng, hiền đệ, thân thiết thanh âm tự trong phòng vang lên. Đinh, kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Phương Võ Linh, Vô Tướng Vương, đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Phương Võ Linh A. Tương đối lạ lẫm. Vân vân. Đây là chương 64, cơ gia miệng, gạt người quỷ, cầu nguyệt phiếu. Lục Phiến Môn, một chỗ trước vách đá. Triệu Vô Độ cao to cao gầy bóng người, đã đi tới trước vách đá mới. Ánh mắt ngước mắt nhìn cao ba trượng vách đá, phía trên bóng loáng mượt mà, lại là tràn ngập các loại đao thương kiếm kích chém thẳng dấu vết. Triệu Vô Độ không người hạ bái nói, thuộc hạ Triệu Vô Độ, mời điện hạ gặp nhau. Triệu Vô Độ ba bái về sau, phía trước vách đá hiện ra nhàn nhạt quang mang, vách đá bắt đầu nhô lên, tạo thành một đạo nhân hình. Hắn dáng người thẳng tắp, khôi ngô cao lớn, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ nguy nga khí thế, nhàn nhạt lộng lẫy lưu động, giống như là một đầu giống như du long, dài nhỏ vải đỏ không biết từ chỗ nào chui ra, quấn chặt lấy khuôn mặt. Một vị mắt quấn hồng cân uy nghiêm trung niên đã xuất hiện tại Triệu Vô Độ trước mặt. Nhìn lên trước mặt hiển hiện ra, Triệu Vô Độ trong lòng hiện ra khát vọng, đây là ý chí hiển hóa, chỉ có hoàn thành thiên nhân hợp nhất, nhất niệm sinh lôi, nhất niệm hóa thủy cảnh giới, mới có thể làm được. Trần Diệt Chu tái hiện thần đô, đã tìm tới Đậu Trường Sinh, ban cho Diệt Chu lệnh. Việc này, hai chữ vừa mới phun ra. Một trận giống như ngân linh cười tiếng vang lên. Vương Trường Cung, ngươi cô nãi nãi lại tới, còn không ra mời cô nãi nãi thật tốt ăn xong một bữa. Tiền tiểu tam ngươi quá làm càn. Triều đình trọng địa, há có thể dung ngươi làm càn. Tiếng quát mắng âm truyền ra, chợt nữ tiếng vang lên, cốt a, triều đình trọng địa, ta như vậy tuân thủ luật pháp người thành thật, là không thể nào đi vào. Cho nên ta ngày mai lại đến nha. Triệu Vô Độ ánh mắt ngưng tụ, thanh âm như có như không, dường như bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng kỳ thực thanh âm này, vậy mà chỉ có khoảng cách vách đá ba trượng bên trong, mới có thể nghe gặp. Lục Phiến Môn bên trong vĩnh viễn không sợ hãi, căn bản là không có cách phát hiện đầu mối, muốn không phải hôm nay tới, Triệu Vô Độ vậy mà không biết được, tài thần các tiền tiểu tam, vậy mà gần nhất một mực dây dưa Trần Vương Điện Hạ. Võ đạo nhất phẩm, tuy nhiên cũng là tông sư, nhưng cùng tam phẩm ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Thượng tam phẩm nhất trọng thiên. Trung tam phẩm siêu phàm thoát tục, thượng tam phẩm là một trận thuế biến, bắt đầu hướng về tiên thăng hoa. Mỗi một phẩm cấp tăng lên, đều đại biểu cho khoảng cách tiên càng gần. Thật lâu, trong yên lặng bóng người, đã một lần nữa khôi phục, không buồn không vui giảng đạo, Diệt Chu lệnh không cần phải đi quản, Trần Quốc công chúa một ngày bất tử, Trần Diệt Chu một ngày không dám động. Vô Tướng Vương cùng hộ bộ Hữu Thị Lan sự tình, đem tin tức nói cho thần hầu phủ gia các Vô Ngã liền tốt. Một câu nói kia, không phải Trần Vương mở miệng, mà chính là một đạo giọng nữ. Tiền tiểu tam hi hi ha ha giảng đạo, Vô Tướng Vương thế nhưng là vô thượng tông sư, thiên biến vạn hóa, trêu chọc hắn, cả một đời vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, nhà ta đại chất tử có thể có hôm nay rất không dễ dàng, làm sao lại đi cho cái này đại chu cơ gia đi liều mạng. Cái kia gia các Vô Ngã không phải ngày ngày ngóng trông, muốn đem thần hầu phủ thay thế Lục Phiến Môn, trở thành đại chu lục ti sao? Ta đại chất tử định cho hắn. Tiểu Triệu tử, ngươi có thể được thêm chút tâm, tranh thủ thời gian tìm xong xuống nhà, không phải vậy cái nào ngày Lục Phiến Môn suy sụp, không có địa phương đi nhưng là lúng túng. Muốn là thật sự là không có địa phương đi, tài thần các cũng không muốn ngươi. Ha ha ha. Tiếng cười đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phản phất là bị chặt đứt. Trần Vương đột nhiên thở dài, thản nhiên giảng đạo, tiền tiểu tam đã nói toạc, như vậy bản tọa thì nói thẳng, bản tọa không có con cái, muốn cái này quyền thế phú quý, cũng không một chút tác dụng. Nội các thần, quyền thế ngập trời, nhưng đối với tiên đạo lại tính là cái gì? Vô Tướng Vương đều có tiên gấu chứng đạo, bản tọa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này đại chu vô tiên, không thể làm bản tọa hộ giá bảo vệ hàng, tiền tiểu tam nắm giữ tiền tài thần thủ sách cuốn một cái, mời bản tọa nhập tài thần các, bản tọa đã tâm động. Tiền tài thần bằng hữu khắp thiên hạ, có hắn chống đỡ, có thể tự không cần lo lắng thần ma trở đạo. Vốn là cái kia cho ngươi đi thần hầu phủ truyền tin, nhưng tiền tiểu tam đột phá gọi ra việc này, đây là bức bách bản tọa tỏ thái độ. Cho nên ngươi vẫn là tạm thời lưu ở đây, đợi đến dông cung tiệc mừng thọ sau lại rời đi thôi. Nhìn lấy đã giam cầm, ánh mắt sợ hãi Triệu Vô Độ, hiển hóa ý chí chậm rãi từ hư huyễn hóa thành chân thực, Trần Vương ánh mắt phức tạp, thanh âm tràn ngập oán khí. Thánh nhân, chớ có trách ta. Ngươi biết, tại ngươi không chịu vì ta hướng Á Thánh cầu một đạo thư tay, vì ta hộ đạo, vi phạm tiên đế di chiếu lúc, liền biết sẽ có một ngày như vậy. Gia Cát Vô Ngã tên ngu xuẩn kia, còn tin tưởng thánh nhân cùng tiên đế không giống nhau, sẽ vì ngươi hướng á thánh cầu tình. Cơ gia, làm sao có thể tin tưởng? Xuống một vị thánh nhân, cũng sẽ trái với điều ước. Cơ gia lớn ta mấy chục năm, đi thẳng một mạch, thật sự là nỗi lòng khó bình. Cuộc đời một người, có mấy cái mấy chục năm, càng nghĩ càng giận. Thuận tay tự Triệu Vô Độ trong ngực, lấy ra một khối làm bằng gỗ lệnh bài, nhìn lấy phía trên một cái trần chữ. Nổi lên cười lạnh. Vô tướng vương. Địa bản thứ bảy. Đây là lúc trước một vị duy nhất, có thể lấy đại tông sư chi thân, giết vào địa bản 10 vị trí đầu, cùng còn lại vô thượng tông sư tịnh xưng tại thế cường giả. Vô tướng vương mạnh nhất từ trước tới giờ không là chính diện chém giết, mà chính là thiên biến vạn hóa, vô hình vô tướng. Ai cũng không biết vô tướng vương là nam hay là nữ. Từ xuất đạo sau tướng mạo. Cũng không dám xác định đây chính là vô tướng vương chân thân. Vô tướng vương danh chấn thiên hạ mấy chục năm, lấy đủ loại thân phận nổi danh trên đời. Bất luận là hăng hái giang hồ thiếu hiệp, vẫn là cầm kiếm đi thiên hạ kiếm khách, nước trong ra hoa sen, thiên nhiên qua điêu khắc tiên tử, vô tướng vương đều bắt chước giống như đúc. Nhưng bất luận kẻ nào, đều cảm thấy vô tướng vương là một vị nam tử. Đậu Trường Sinh cũng cho là như vậy. Không nghĩ tới tên thật như thế nữ tính hóa, là nữ tính tỷ lệ cực cao. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ. Đậu Trường Sinh trước đây không lâu vuốt thuận mạch suy nghĩ, hiện nay triệt để hỗn loạn lên, toàn bộ đều là một đoàn đầy rối, lúc này không phải cẩn thận lúc nghiên cứu. Đậu Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, mỉm cười hơi hơi xuất hiện một chút biến hóa, ra hiệu lấy Chu Quan Nhậm ngồi ngay ngắn xuống, thần thái tương đối thân cận giảng đạo, đa tạ huynh trưởng thận trọng, có thể nhìn ra đầu mối. Sớm cho chúng ta cảnh báo, mới có thể để chúng ta xử lý thích đáng. Một chén rượu này, ta kính huynh trưởng. Đậu Trường Sinh hoảng hốt lợi hại, bây giờ tất cả bố trí, là không sợ Diệp Vô Diện, nhưng đối với Vô Tướng Vương, vậy hiển nhiên là thì không đủ. Nhất là Vô Tướng Vương hư hư thực thực đột phá tới Vô Thượng Tông Sư, đăng lâm võ đạo nhất phẩm. Không. Nhị phẩm cùng nhất phẩm, chênh lệch không lớn. Chỉ cần Vô Tướng Vương bảo nổi, chính mình đều không sống nổi. Không chờ đối phương mở miệng, Đậu Trường Sinh trực tiếp uống một hớp làm, bẹp bẹp miệng, trụ này không có tí sức lực nào a, tâm vẫn là hoảng lợi hại. Đậu Trường Sinh cầm lấy hình trụ tròn bầu rượu, vì chén rượu rót rượu, đồng thời mở miệng giảng đạo, ta lại kính huynh trưởng một chén. Liền làm ba chén tửu, mới phát hiện tửu không có tí sức lực nào. Bất quá hiệu quả vẫn phải có, Đậu Trường Sinh trong lòng kinh hoảng, đến cùng biến mất một chút. Chu Quan Nhậm đưa tay ở giữa, cũng nâng cốc rượu trong ly uống cạn, đặt chén rượu xuống nhìn lấy Đậu Trường Sinh phóng khoáng động tác, mỉm cười giảng đạo, hôm nay gặp mặt hiền đệ, mới phát hiện hiền đệ hào khí vượt mây, hiển nhiên ngoại giới đều hiểu lầm hiền đệ. Cái gì thiên sát cô tinh? Đây là đối hiền đệ chửi bới. Có một câu, ta chôn giấu rất lâu, hôm nay nhất định phải nói ra. Không phải vậy thì xin lỗi hiền đệ. Hiền đệ có biết, ta không phải Chu Quan Nhậm. Đậu Trường Sinh vừa mới bưng lên chén rượu, cánh tay đột nhiên lắc một cái, chén rượu rơi xuống mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đây là tự bạo thân phận, muốn động thủ a. Nhất thời mặt không có chút máu, một mảnh trắng bệch. Chương 65, cảnh bảo tố, bị tố cáo muốn đổi tên sách. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đậu Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, không cẩn thận đụng phải Bát Tiên Trác, đến mức Bát Tiên Trác kém một chút hất đổ, phía trên bầu rượu ngã xuống, thức ăn cũng bay ra món ăn. Đậu Trường Sinh không để ý đây hết thảy, thần sắc y nguyên kích động giảng đạo, khảo nghiệm ta. Có phải hay không? Huynh trưởng không phải Chu Quan Nhậm, còn có thể là ai? Người ta huynh đệ mới quen đã thân, tình như thủ túc, dạng này thử lời nói, thì đừng nói nữa. Diễn không đi xuống, như vậy thì cứng rắn diễn. Cho dù là cái này ngôn từ Đậu Trường Sinh chính mình nghe, đều cảm thấy vô cùng giới, nhưng vẫn là cứ thế mà nói ra khỏi miệng, người tại sinh tử trước mặt, tổng là có thể hoàn thành bình thường kỳ tích khó mà tin nổi. Trắng nõn tay cầm một thanh bắt lấy Đậu Trường Sinh mu bàn tay, cảm thụ được trắng nõn tay cầm mang tới ấm áp, Đậu Trường Sinh không giống nhau mở miệng, Chu Quan Nhậm cảm động thanh âm đã vang lên, chính bởi vì chúng ta tình như thủ túc, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Cho nên mới muốn nói cho hiền đệ, ta thân phận chân chính. Đậu Trường Sinh lắc đầu liên tục, không, không cần nói. Chu Quan Nhậm nghiêm mặt nói, chắc hẳn hiền đệ sớm đã nhìn ra sơ hở đến, chỉ là không có nói toạc mà thôi, đây là tốt với ta. Có thể ta không phải không biết tốt xấu người, há có thể nhường hiền đệ bốc lên mạo hiểm. Ngã bài, ta chính là Diệp Vô Diện. Ngô gia diệt môn một chuyện, còn có Bích Hải Châu bị cướp, đây đều là ta làm. Chu Quan Nhậm không cho Đậu Trường Sinh cự tuyệt chỗ trống, bắt đầu kỹ càng giảng đạo, Chu gia cùng Ngô gia quan hệ không ít, Chu Quan Nhậm chi mẫu là Ngô gia gia chủ muội muội. Ta ngụy trang thành Chu Quan Nhậm, cũng là bởi vì Bích Hải Châu bị cướp, muốn đi làm khó dễ hiền đệ, lúc ấy không biết hiền đệ làm người, bị bên ngoài đánh giá thái độ chỗ lầm, cho rằng hiền đệ sẽ trả thù Ngô gia. Có thể chưa từng nghĩ trông thấy Ngô gia lão nhị Ngô Lập bản đoạt lại căn cứ chính xác vật Bích Hải Châu. Lúc ấy liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây không phải là cái gì Bích Hải Châu, mà chính là giao nhân lệ. Giao nhân lệ có giải bách độc, hương đồng nhuyễn ngọc chờ công hiệu thần kỳ, lúc ấy chính tiếp nhận thiên mệnh phản vệ, trúng một loại kỳ độc, giao nhân lệ chính thích hợp sử dụng, cho nên muốn Ngô Lập Bản trì hoãn 2 ngày đưa về, ta tốt thay xà đổi cột, cũng không muốn Ngô Lập Bản đã nhận ra đây là giao nhân lệ. Bất đắc dĩ chỉ có thể động thủ, giết Ngô Lập Bản, sau đó ngụy trang hắn trở lại Ngô gia. Đậu Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói, cái kia Ngô gia diệt môn một chuyện. Lúc này Đậu Trường Sinh thần thái trầm ổn, một lần nữa ngồi ngay ngắn xuống, đối phương tự bạo là Diệp Vô Diện, mà không phải Vô Tướng Vương, Đậu Trường Sinh cũng tỉnh táo lại. Biết mình nhất thời khẩn trương nghĩ xấu, bằng vào chính mình nông cạn kiến thức, thấp thực lực, làm sao có thể xem thấu Vô Tướng Vương thiên biến vạn hóa. Chu Quan Nhậm lắc đầu nói, Ngô gia râu ria không đáng kể, bây giờ trọng yếu nhất chính là Diệp Vô Tướng một chuyện. Diệp Vô Tướng đã ngụy trang thành vì hộ bộ hữu thị lang Chu Tuyển Tài, đợi đến sau đó không lâu thái tử sinh nhật lúc, có thể thông suốt tiến về Dông Cung, muốn là tự mình cùng thái tử gặp mặt, thì đã trễ. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ nghi hoặc, mở miệng không hiểu giảng đạo, Diệp Vô Tướng mạnh nhất cũng chỉ là võ đạo tứ phẩm, không phải lên tam phẩm tông sư, liền xem như gặp được thái tử, cũng không có khả năng giết thái tử, hoặc là đem thái tử thay thế đi. Thái tử là quốc chi trữ quân, dưới một người trên vạn người. Đại Chu hoàng thất truyền thừa, một bộ thần ma võ học, Hoàng Cực Kinh Thế Lục, đây là cấp cao nhất truyền thừa, các đời đến nay chỉ có thái tử cùng thánh nhân mới có thể học tập, bất kỳ vị nào khác, có can đảm tu hành Hoàng Cực Kinh Thế Lục đều là đại nghịch bất đạo, lấy mưu phản tội luận xử. Một phương thế giới này, dùng võ xưng hùng, dù là trưởng quản lễ nghi lễ bộ thượng thư, đó cũng là có thể tồi sơn đoạn nhạc cường giả. Thái tử là cao quý trữ quân, có đứng đầu nhất thần ma võ học, còn có thiên hạ 108 châu tư nguyên, rất nhiều đối phổ thông võ giả, cuối cùng cả đời lấy được không có được trân bảo, đối thái tử mà nói bất quá là bình thường chi vật. Đậu Trường Sinh lĩnh mấy phần tiền lương, tu luyện đột nhiên tăng mạnh, có thể cái này xa kém xa thái tử. Tu luyện quyền pháp, có tinh thông tông sư giảng giải, kiếm pháp cũng có được tên kiếm khách truyền thụ, cần thiết đan dược, cũng muốn đan tháp đại sư tự mình khai lò luyện đan. Dạng này tư nguyên đi xuống, thái tử liền xem như một con lợn, cái kia cũng có thể đẩy lên võ đạo tứ phẩm, lại có đủ loại pháp khí linh bảo. Tông sư đánh lén đều bắt không được thái tử, cái này cũng chưa tính thái tử cận thị, thực lực cũng sẽ không yếu. Diệp Vô Tướng thay thế xung quanh tuyển mới có thể, nhưng muốn là thái tử, vậy liền khó khăn, thái tử huyết mạch không cho làm bẩn, khẳng định có tông nhân phủ thời khắc nhìn chằm chằm. Lấy thần thông, dị thuật đủ loại thủ đoạn nghiệm chứng, ngăn chặn bất luận cái gì thay đổi. Là giết, là thay thế, Đậu Trường Sinh xem ra đều khó có khả năng. Chu Quan Nhậm thật sâu nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng giảng đạo, muốn chỉ là Diệp Vô Tướng, tự nhiên không cần lo lắng thái tử, có thể gia sư cũng tại thần đô. Vô Tướng Vương đã đột phá tới vô thượng tông sư, muốn là cho Vô Tướng Vương chui chỗ trống, hậu quả khó mà lường được. Ta biết hiền đệ hoài nghi, ta vì sao muốn phản bội Vô Tướng Vương. Nói tới chỗ này Chu Quan Nhậm nghiến răng nghiến lợi, thần sắc cực kỳ phẫn nộ, trong con ngươi để lộ ra sự hận thù, cái này một đều xuất phát từ nội tâm, bàn về diễn kỹ đến, siêu việt Đậu Trường Sinh không biết bao nhiêu lần. Diệp Vô Diện, Diệp Vô Tướng, song tử tương sát, người thắng sẽ trở thành đời sau Vô Tướng Vương. Vốn cho rằng ta đứng hàng nhân bản, lần này nhập thần đều, là Vô Tướng Vương coi trọng, muốn ta hoàn thành thiên mệnh, trở thành người thắng lợi, chưa từng nghĩ đây đều là âm mưu. Muốn không phải Trần Tiền Bối chỉ điểm, ta vạn vạn nghĩ không ra, ta lại là Vô Tướng Vương bỏ con, đi hấp dẫn thần đô ánh mắt, từ đó cho Diệp Vô Tướng sáng tạo cơ hội. Chúng ta đều là Trần Tiền Bối xem trọng người, ta cũng không gạt ngươi, lần này ta chủ động bại lộ việc này, cũng là thu được Trần Tiền Bối chống đỡ. Ta không biết Vô Tướng Vương đại thiên mệnh là cái gì. Có thể chỉ cần phản đối Vô Tướng Vương, như vậy thì có thể phá hư Vô Tướng Vương đại thiên mệnh. Vô Tướng Vương muốn phải hoàn thành đại thiên mệnh, cái kia thuần túy là si nhân nằm mơ. Chỉ cần có ta Diệp Vô Diện một ngày, thì cùng Vô Tướng Vương không chết không thôi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình cảm chân thành tha thiết, xuất phát từ nội tâm muốn cùng Vô Tướng Vương liều mạng Chu Quan Nhậm. Bọn này đám lão già, không có một cái nào tốt. Trong lòng phỉ báng một câu, không hổ là lão âm so. Ta diễn chính ta, ta phản đối chính ta. Một bộ này còn được. Chương 66, binh sĩ qua sông, cũng có thể giết tướng. Thần đô. Thế cục này. Đậu Trường Sinh là một đoàn đầy rối. Vô Tướng Vương ngụy trang Diệp Vô Diện, đã đem hết thảy phỏng đoán toàn bộ lật đổ. Đậu Trường Sinh đi ra phiếu miễu lâu, trong lòng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên từng vị tiến về phiếu miễu lâu khách nhân, bọn họ hồn nhiên không biết, mình đã đứng ở bên vách núi, kém một chút liền sẽ té thịt nát xương tan. Cái kia Vô Tướng Vương nói nhảm hết bài này đến bài khác, có thể mục đích thật sự không mảy may lộ. Một đường về tới trong Triệu phủ về sau, Đậu Trường Sinh cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Rửa mặt một phen về sau, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở trên giường, bắt đầu trầm tư thế cục này. Vốn cho rằng Trần Diệt Chu ẩn tàng sâu đậm, là đẩy mạnh Vô Tướng Vương cùng Đại Chu liều mạng kẻ cầm đầu, mượn nhờ Vô Tướng Vương một chuyện đại náo thần đô. Trận này biến cố kết cục, bất luận là Vô Tướng Vương vẫn là Đại Chu, ai thắng ai thua, Trần Diệp Chu đều là vững vàng không lỗ. Nhưng chưa từng nghĩ, Diệp Vô Diện thủy chung khả năng đều là Vô Tướng Vương. Như vậy Trần Diệp Chu nhúng tay, an bài Diệp Vô Diện dẫn ra bản thân, từ đó bại lộ Vô Tướng Vương âm mưu một chuyện, là song phương lòng dạ biết rõ, vẫn là Vô Tướng Vương kỹ cao một bậc, Trần Diệp Chu không biết được tình hình thực tế. Trần Diệp Chu có thể xem nhẹ mặc kệ, ván này là Vô Tướng Vương lập hạ. Vô Tướng Vương mục đích thực sự sẽ không lại là Đông Cung Thái Tử. Làm cái này một cái âm mưu bại lộ, đã bị ngoại nhân hiểu rõ về sau, Đại Chu sẽ chỉ đối Thái Tử bảo hộ lực lượng tăng cường, căn bản sẽ không tạo thành dưới để đèn thì tối, cho Vô Tướng Vương sáng tạo cơ hội. Cho nên Vô Tướng Vương mục đích thực sự, căn bản cũng không phải là Đông Cung Thái Tử, nhưng Vô Tướng Vương như thế hao tâm tổn trí kiệt lực, không tiếc tự mình xuống tràn cảnh bảo tố, Thái Tử sinh nhật một chuyện vẫn là rất trọng yếu. Cái này nhất định là ném đi ra ngụy trang, nhờ vào đó che giấu mục đích thực sự. Ván này, muốn phá cục, đó là không có khả năng. Đậu Trường Sinh biết mình bị giới hạn tuổi tác lịch duyệt, còn có thực lực duyên cớ, đối đại thiên mệnh kiến thức nửa vời, chỉ là biết hoàn thành đại thiên mệnh, mới có thể chứng đạo thành tiên, căn bản không biết đại thiên mệnh cùng tiên đầu đuôi. Đây là tuyệt mật, cho dù là chính đại thượng tông dạng này đương thế đại tông, cũng nhất định phải đại tông sư mới có thể xem. Cho nên muốn phân tích ra Vô Tướng Vương mục đích, cái kia thuần túy là nói chuyện viễn vông. Bất quá Đậu Trường Sinh cũng có phá cục chi pháp. Chính mình không được, như vậy thì cầu trợ ở ngoại lực. Bất luận Vô Tướng Vương có cái gì tính kế, chỉ cần đem Vô Tướng Vương cho xử lý, như vậy thì có thể xong hết mọi chuyện. Chiêu này kêu là làm rút củi dưới đáy nồi. Đậu Trường Sinh chờ đợi thời gian, chờ lấy sư phụ Triệu Vô Độ tự lục phiến môn gặp mặt Trần Vương trở về, cùng Triệu Vô Độ thật tốt tâm sự, thuận thế mời Trần Vương xuất thủ, trực tiếp cầm xuống Vô Tướng Vương. Một vị vô thượng tông sư, chỉ là bằng vào Trần Vương, vẫn là lực có chưa đến, dù sao chiến thắng dễ dàng, muốn đánh giết hoặc là bắt, thật sự là quá khó khăn. Bất quá nơi này là thần đô, làm Vô Tướng Vương bại lộ về sau, Trần Vương sẽ lập tức thu hoạch được tiếp viện, thần hầu phủ gia các Vô Ngã, Đông Xưởng đốc chủ Tào Thiếu Dương. Đại Chu lục ti bên trong, ngoại trừ Trần Vương bên ngoài, chấp chưởng năm quân đô hộ phủ đại tướng quân, cũng là một vị vô thượng tông sư. Nội các thủ phụ, tử khí cuồn cuộn từ Trường Khanh, cũng là một vị vô thượng tông sư. Cái này năm vị là nổi tiếng vô thượng tông sư, khẳng định không phải Đại Chu toàn bộ, nhưng cái này năm vị là một mực tọa trấn thần đô cường giả. Muốn là Vô Tướng Vương bại lộ, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô thượng tông sư, Đại Chu không thiếu, chánh thức thiếu chính là tiên. Không tại thế thần ma trấn áp quốc vận, cái này thần đô đã định trước khắp nơi hở. Muốn là á thánh tại, không, chỉ cần tại thần đô phụ cận xây nhà mà ở, cho Vô Tướng Vương 10 cái lá gan, cũng không dám đến thần đô nháo sự. Một mực trong trầm tư Đậu Trường Sinh, đột nhiên phát hiện một kiện quái sự. Mình đã phân phó lão quản gia, muốn là sư phụ Triệu Vô Độ trở về, liền lập tức đến thông báo chính mình. Nhưng hôm nay mắt thấy bên ngoài sắc trời, theo mặt trời chiều ngã về Tây, lại đến ngôi sao đầy trời, dĩ nhiên thẳng đến không tới gọi chính mình. Thời gian này, sư phụ vậy mà còn chưa có trở lại. Giá trị này thời buổi rối loạn, Đậu Trường Sinh vốn cũng không an tâm, bây giờ mắt thấy sư phụ còn chưa từng trở về, Đậu Trường Sinh ngồi không yên, mặc vào giày đi xuống giường, đi vào phòng trước hỏi thăm một chút, biết sư phụ còn chưa có trở lại. Đậu Trường Sinh trong lòng hiện ra lo lắng, đi lục phiến môn gặp Trần Vương, khẳng định không cần một ngày. Cái này không lại bởi vì có sự tình khác ngăn chặn, bởi vì liên quan đến Đông Cung Thái Tử, còn có nhiều vị vô thượng tông sư, khẳng định là muốn dẫn đầu xử lý. Đậu Trường Sinh muốn gặp Triệu Vô Độ, Triệu Vô Độ chưa từng không muốn sớm một chút nhìn thấy Đậu Trường Sinh, biết Đậu Trường Sinh phiếu miểu lâu một hàng kết quả. Ra chuyện. Đậu Trường Sinh trong lòng trầm trọng. Sư phụ đi chính là lục phiến môn, có thể làm cho một vị tông sư đã đi là không thể trở về, lục phiến môn bên trong khẳng định có cường giả như vậy, nhưng vô thanh vô tức, không có tin tức gì truyền ra. Như vậy thì chỉ có thể là Trần Vương. Trần Vương là lục phiến môn bài tôn, dù là tại nội các chính vị các thần bên trong, bài vị cũng là tương đối gần phía trước. Sắp xếp là người đứng đầu từ Trường Khanh, thứ phụ đại tướng quân Dương Khai Thái, vị thứ ba cũng là Trần Vương Vương Trường Cung. Đại Chu lục ti, chính vị các thần. Chính sự đường ba vị, năm quân đô hộ phủ hai vị, thiên công, đan tháp, lục phiến môn, tông nhân phủ các một vị. Quyền thế lừng lẫy, thiên hạ ít có. Đây là Đại Chu kình thiên bạch ngọc trụ, muốn là suy sụp một cái. Như vậy tạo thành chấn động, đủ để dao động Đại Chu quốc vận. Đậu Trường Sinh trong lòng liên tục thở dài, nhớ đến vừa mới vượt qua thời điểm, cái này Đại Chu còn tứ hải thăng bình, trời yên biển lặng, làm sao bao nhiêu tháng, Đậu Trường Sinh liền có một loại Đại Chu muốn hết ảo giác. Vô Tướng Vương một chuyện còn không có giải quyết, ngược lại dẫn xuất một vị thái độ không thể phỏng đoán Trần Vương đi ra. Trần Vương nơi này tương đối phức tạp, Đậu Trường Sinh không có ý định dây vào, rất dễ dàng liền đem chính mình cho rơi vào đi, cho nên Đậu Trường Sinh lựa chọn chỗ trống không nhiều lắm. Thần hầu phủ, gia các Vô Ngã. So sánh với Đông Xưởng hiển hách hung danh, Thần hầu phủ tuy nhiên cũng không là đồ tốt, nhưng nhìn là muốn cùng ai so. Cùng Đông Xưởng so ra, thì đã trở thành lương thiện chi địa. Đậu Trường Sinh đưa tay sờ về phía băng phách đao, nắm chặt băng phách đao chui đao, cảm thụ được băng phách đao rung động, truyền đạt nhảy cẩn hoang hô, trong lòng làm nhất an. Vô Tướng Vương không biết mình bại lộ, đây là cơ hội tốt nhất. Bất kể hắn là cái gì tính kế, chỉ cần mời Gia Cát Vô Ngã xuất thủ, như vậy hết thảy cục thế đều rõ ràng. Sâu sâu hô ít mấy hơi, Đậu Trường Sinh quyết định, không tại tiếp tục trì hoãn thời gian, trực tiếp sải bước đi ra Triệu phủ. Trong bóng đêm thần đô, mỗi 100m vị trí, treo thật cao lấy đèn lồng. Bên trong là một loại huỳnh thạch, ban ngày hấp thu ánh sáng mặt trời, ban đêm tràn ngập quang mang, đường đi so sánh ban ngày, chỉ là yên tĩnh một số. Đi ở trên đường phố, Đậu Trường Sinh một cái tay nắm thật chặt băng phách đao. Triệu phủ khoảng cách thần hầu phủ, trước sau ước chừng chỉ có 300m, cho nên có tiền về sau, nhiều cùng đại nhân vật nhét chung một chỗ, còn là có chỗ tốt, thật ra chuyện, cũng có thể hô ứng lẫn nhau. Đây cũng là Đậu Trường Sinh có can đảm mạo hiểm đi ra nguyên nhân, liền xem như xảy ra bất trắc, cũng có thể tạo ra vang động, kinh động thần hầu phủ. Muốn là thần hầu phủ không có động tĩnh, Đậu Trường Sinh dám trùng kích Hoàng Thành, Thanh Long cùng Chu Tước Phường Thị, đứng trước tại Hoàng Thành góc tường phía dưới khu vực. Một đường đi đến thần hầu phủ bên ngoài, một đường đều không có bất cứ động tĩnh gì. Bình an đi đến thần hầu phủ, Đậu Trường Sinh buông lỏng. Đưa tay bóp cửa lớn phía trên vòng đồng. Chương 67, ngươi muốn giam lỏng ta. Vòng đồng bóp. Yên tĩnh trong bóng đêm, rõ ràng vang lên thanh âm. Không lâu, nương theo lấy các thanh âm, cao lớn sơn son cửa lớn bên cạnh, đã mở ra một cái khe. Cửa chính, vẫn chưa mở ra, là một bên cửa hông. Thần hầu phủ ở vào Chu Tước Phường, đây mới thực là to lớn khí phái, chính là năm gian ba mở môn. Bất luận là ngói lưu ly mảnh, vẫn là khảm nạm kim đinh, toàn bộ đều có quy chế, thần hầu phủ bàn về đến giống như là thân vương phủ để. Hầu, cái này tại tước vị bên trong, là vương, công, hầu, tử, nam ngũ đẳng bên trong cấp thứ ba. Nhưng thần hầu lại là phá vỡ tước vị đẳng cấp, giống như là thân vương. Thần, thánh, tiên, ba chữ này, cực kỳ đặc thù. Có thể coi đây là tiền tố, là vinh dự cực lớn. Thần hầu tước vị ngang nhau tại thân vương, có thể bàn về đến lại là cao hơn thân vương một bậc. Người gác cổng theo khe hở, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Đậu Trường Sinh, ánh mắt sinh ra đề phòng, bởi vì Đậu Trường Sinh một cái tay, gắt gao đè lại bên hông băng phách đao chui đao. Mượn nhờ ngoài cửa lớn treo cao đèn lồng quang mang, người gác cổng nhận ra Đậu Trường Sinh, đề phòng thần sắc biến mất, nhưng vẫn không có để xuống cảnh giác. Triệu phủ ở vào cách đó không xa, người gác cổng cũng nhiều lần nhìn thấy qua Đậu Trường Sinh, cũng biết Đậu Trường Sinh nội tình. Thần hầu phủ mượn nhờ thánh nhân tinh mù quáng, ngày càng bắt đầu lớn mạnh, trên dưới hăng hái, muốn đem Lục Phiến Môn theo Lục Ti vị trí đẩy xuống, bây giờ một vị Lục Phiến Môn bộ khoái đến nhà, thấy thế nào đều không phải là chuyện tốt. Bất quá người gác cổng cũng không dám thất lễ, vội vàng mở miệng giảng đạo, đại nhân nếu là có việc, còn mời đệ trình thiếp mời, giao phó cho thần hầu, từ thần hầu định ra, phải chăng muốn gặp. Ngày nào đến nhà? Thân phận càng nặng người, đối với lễ nghi càng là coi trọng, muốn gặp mặt một lần, cũng đều là tương đối tốn sức, trong đó phồn văn lễ tiết không ít. Đậu Trường Sinh mặt không thay đổi nhìn lấy người gác cổng, đưa tay hướng về môn kéo một cái, trực tiếp kéo cửa ra, né người sang một bên liền đã đi vào thần hầu phủ bên trong. Người gác cổng không nghĩ tới, Đậu Trường Sinh vậy mà lại không hiểu quy củ như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị căn bản không có ngăn lại Đậu Trường Sinh, đã bị Đậu Trường Sinh xông nhập thần hầu phủ. Đậu Trường Sinh nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Người gác cổng kinh sợ nhìn lấy Đậu Trường Sinh, đè thấp lấy cuống họng, trầm giọng quát hỏi. Còn không tranh thủ thời gian thối lui, muốn là kinh động đến trong phủ quý nhân, ngươi đảm đương không nổi. Người nào tới? Hỏi thăm thanh âm truyền ra, từ trong hành lang truyền ra tiếng bước chân, một người tự xa chậm rãi đi tới, từ trong bóng tối đi ra, lộ ra tướng mạo. Là một vị trung niên nam tử, tướng mạo tuấn tú nho nhã, thái dương đã hoa râm, cao gầy thân thể, hất lên nhạt trường sam màu xanh. Khóe mắt vị trí, lại là có một nốt ruồi đen. Cái này vẫn chưa ảnh hưởng tướng mạo, ngược lại tăng thêm ba phần mị lực. Chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến về sau, đối với người gác cổng giảng đạo, đi xuống đi, nơi này giao cho ta. Người gác cổng rất cung kính sau khi hành lễ giảng đạo, vâng. Khách nhân đêm khuya đến đây, tất nhất định có nguyên do. Nơi này không phải nói chuyện lời nói địa phương, còn mời tiến về phòng trước một lần. Đông Phương Thái A trên mặt nụ cười, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ nhu hòa khí tức, giọng ôn hòa khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đi theo Đông Phương Thái A, cùng một chỗ hướng về thần hầu phủ bên trong đi đến. Người gác cổng một cửa ải kia, Đậu Trường Sinh có thể không nhìn, nhưng Đông Phương Thái A nơi này không được. Đông Phương Thái A, tại thần hầu gia các vô ngã 12 vị đồ đệ bên trong, bài danh thứ 7. Cũng là thứ nhất phát triển đồ đệ, vì thần hầu phủ đại tổng quản, phụ trách thần hầu phủ rất nhiều công việc. Là một vị mạnh vì gạo, bạo vì tiền nhân vật, thần hầu phủ có này thanh thế, đều là Đông Phương Thái A hợp tung liên hoành, nhiều lần kinh doanh kết quả. Thần Hầu Phủ, một môn 12 anh kiệt. Đại đa số đều là tông sư, Đông Phương Thái A chính là trong đó người nổi bật một trong, là một tên thượng tam phẩm tông sư. Đi vào phòng trước về sau, Đông Phương Thái A ngồi ngay ngắn ở chủ vị ngồi xuống, theo thị nữ trong tay tiếp nhận chén trà, đưa tay ra hiệu Đậu Trường Sinh thưởng thức trà. Đậu Trường Sinh thuận tay tiếp nhận chén trà về sau, thì bỏ vào một bên trên bàn bát tiên, mắt thấy Đông Phương Thái A, trực tiếp trầm giọng mở miệng giảng đạo, ta muốn gặp thần hầu. Triệu Vô Độ chưa về, Đậu Trường Sinh trong lòng đã sinh ra cảm giác cấp bách. Lần này sự kiện chính mình cuốn vào quá sâu, liên quan đến Đại Chu Trữ Quân, không nói thái tử chết rồi, liền xem như bị kinh sợ hoảng sợ, cũng là chấn động thần đô đại sự. Làm không cẩn thận coi như dê thế tội ném ra ngoài. Cùng đại sự như vậy so sánh, người nào bản anh kịp, hết thảy đều là cẩu thí. Mà lại Đậu Trường Sinh cũng muốn giải quyết dứt khoát, đem lần này nguy cơ giải quyết hết, không phải vậy đợi đến Vô Tướng Vương bọn họ khởi xướng, bất luận phải chăng giải quyết, đều sẽ tạo thành thương vong to lớn. Tuy nhiên cũng muốn đêm khuya nhìn thấy thần hầu, sau đó tối nay đem sự tình giải quyết, có thể Đậu Trường Sinh biết cái này không thực tế, cho nên tăng thêm một câu nói, ngày mai sáng sớm thần hầu sau khi đứng dậy, thỉnh an hàng thấy một lần. Đông Phương Thái A cầm lấy trắng tinh không tì vết khăn tay, lau lau rồi một xuống khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, ôn hòa mở miệng giảng đạo, Đậu tổng bộ thiếu niên anh tài, danh liệt nhân bảng 28 tên. Gia sư từ trước đến nay ưa thích dìu dắt hậu bối, theo đạo lý Đậu tổng bộ cầu kiến, ngày mai gặp một lần không phải cái vấn đề lớn gì. Đây chính là danh tiếng chỗ tốt, muốn là tiểu bộ khoái thời kỳ Đậu Trường Sinh, liền bước vào thần hầu phủ tư cách đều không có, sớm đã bị đánh ra ngoài. Bài danh nhân bản chi mạc, cũng chỉ là có thể nói lên vài câu, liền bị đánh ra rơi mất. Nhưng hôm nay một vị tông sư, cũng không có thể xem nhẹ, đêm khuya tiếp đãi Đậu Trường Sinh. Tương lai tông sư không dám nói, nhưng ít ra là một vị tông sư chiến lực, ai dám coi nhẹ. Đông Phương Thái A lời nói dừng lại, cân nhắc một chút tiếp tục giảng đạo, ngày mai chính là sơ nhất, gia sư phải vào cung vì thánh nhân giảng kinh. Muốn tắm rửa thắp hương, không có thời gian gặp Đậu tổng bộ. Muốn là Đậu tổng bộ thời gian dư giả, chờ một chút, đợi đến thái tử sinh nhật sau. Đợi đến thái tử sinh nhật, món ăn cũng đã lạnh. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt nhìn Đông Phương Thái A, chính đang phán đoán Đông Phương Thái A có đáng giá hay không tin tưởng, Vô Tướng Vương một chuyện quá trọng yếu, Đậu Trường Sinh đối với tông sư căn bản không tin tưởng, cũng chỉ có Gia Cát Vô Ngã dạng này thánh nhân tâm phúc, này lợi ích cùng thánh nhân bảo trì nhất trí, mới dám đi tin tưởng. Gia Cát Vô Ngã là thánh nhân tâm phúc, song phương tuổi nhỏ quen biết, một đường giúp đỡ lẫn nhau, mưa gió mấy chục năm. Còn lại như là người đứng đầu Từ Trường Khanh, đại tướng quân Dương Khai Thái loại này, Đậu Trường Sinh là không tin. Bọn họ cũng sẽ xử lý sự tình, nhưng bọn hắn khả năng lật tay thì nhúng một tay, tăng lớn tự thân lợi ích. Đợi đến gia sư giúp xong, ta sẽ an bài thấy một lần. Đông Phương Thái A đứng người lên, thật đáng tiếc giảng đạo, gia sư thật sự là bận quá không có thời gian, liên quan đến thánh nhân sự tình khác đều muốn dựa vào sau. Chỉ có thể để Đậu tổng bộ chờ lâu đợi. Ta cái này an bài gian phòng, để Đậu tổng bộ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đông Phương Thái A ấy nấy giảng đạo, mời Đậu tổng bộ yên tâm, bất luận cái gì sự tình, đến thần hầu phủ về sau, đều không phải là vấn đề. Mấy ngày nay từ ta tự mình thủ hộ. Bảo quản Đậu tổng bộ bình an, một con ruồi cũng bay không vào cửa phòng một bước. Đậu Trường Sinh giật mình, không khỏi lui về phía sau một bước, trầm giọng nói, ngươi muốn giam lỏng ta. Chương 68, vung đao chém tông sư, cầu nguyệt phiếu. Đêm khuya. Thần hầu phủ, phòng trước. Đèn đuốc như đậu, tràn ngập quang mang, xua tan tứ phương hắc ám, trên vách tường nhen nhóm cánh tay nhi to ngọn nến, đem nơi hẻo lánh cũng chiếu rọi sáng ngời, phòng trước đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày. Đậu Trường Sinh ánh mắt đề phòng nhìn chăm chú lên Đông Phương Thái A, vốn cho rằng nguy hiểm nhất chính là đến thần hầu phủ mấy trăm mét, không ngờ tới đi tới thần hầu phủ về sau, trước mặt vị này Đông Phương Thái A, mới là Đậu Trường Sinh lớn nhất chướng ngại. Muốn chỉ là không cho Đậu Trường Sinh kiến thần hầu, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không nhiều nghĩ. Không có trình bày nguyên do, trời đất bao la thánh nhân lớn nhất. Nhưng muốn để Đậu Trường Sinh tại thần hầu phủ ở hơn mấy ngày, đợi đến thái tử sinh nhật kết thúc. Điều này khiến cho Đậu Trường Sinh cảnh giác. Thái tử hai chữ, bây giờ đã trở thành Đậu Trường Sinh trong lòng còi báo động. Thái tử sinh nhật muốn ra chuyện, cái này thần hầu phủ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí là tự thân ở trong đó đóng vai nhân vật, thần hầu phủ cũng hiểu được một hai. Cứ việc không có chứng cứ, có thể Đậu Trường Sinh biết, Đông Phương Thái A đã đem chính mình ý đồ đến, đoán 7-8 phần. Đương nhiên, đây không phải biết Chu Quan Nhậm là Vô Tướng Vương. Đây là một cái bí ẩn tin tức, bây giờ ngoại trừ Đậu Trường Sinh bên ngoài, tin tưởng sẽ không có người hiểu được. Đông Phương Thái A nơi này biết đến là, Đậu Trường Sinh đến cửa khẳng định là xung quanh gia sự tình, tỉ như Vô Tướng Vương cố ý ném đi ra manh mối, Diệp Vô Diện cùng Vô Tướng Vương bất hòa, từ đó hóa thành Chu Quan Nhậm, dẫn nổ Chu gia cái này một cái Vô Tướng Vương quân cờ. Mà Đông Phương Thái A ý nghĩ, là không muốn để cho xung quanh gia sự tình bại lộ, muốn để Thái tử sinh nhật thuận lợi cử hành. Đây không phải Đông Phương Thái A cùng Vô Tướng Vương một đám, là Đông Phương Thái A muốn hỏa trung thủ túc. Thái tử Trữ Quân ra chuyện, muốn là thần hầu phủ ngăn cơn sóng dữ, đây là bao lớn công lao. Từ xưa công lao, không nằm ngoài là cầm giữ lập cùng hộ giá, dù là thái tử không phải thánh nhân, nhưng cũng là một cái công lớn, hơn nữa còn thu hoạch được Trữ Quân cảm kích, cái này một phần tình nghĩa đợi đến mấy chục năm sau, thái tử đăng cơ về sau, cái này một đợt tiền lãi, đầy đủ để thần hầu phủ lại ăn hơn vài chục năm, trước trước sau sau trên trăm năm. Đây chính là Đậu Trường Sinh không muốn đi gặp người đứng đầu Từ Trường Khanh cùng đại tướng quân Dương Khai Thái nguyên nhân. Đây là ý kiến của ngươi. Vẫn là thần hầu chủ ý. Đông Phương Thái A một cái tay lưng thả lỏng phía sau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh thần sắc liên tiếp biến hóa, lạnh lùng mở miệng giảng đạo, Đậu tổng bộ mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt tốt. Đông Phương Thái A không lớn đáp, Đậu Trường Sinh sáng ngời ánh mắt, lại là nổi lên không sai chi sắc, trực tiếp thản nhiên mở miệng giảng đạo, cái này nhất định không phải thần hầu ý tứ. Thần hầu lòng son dạ sắt, thiên hạ kính ngưỡng, sẽ chỉ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, diệt trừ tất cả tai họa ngầm. Chỉ có các ngươi mới nghĩ đến mượn nhờ thái tử sinh nhật một chuyện, cốt thi ân thái tử, lập xuống công lao. Các ngươi tư tâm quá nặng. Ha ha. Cười lạnh âm thanh vang lên. Đông Phương Thái A con ngươi để lộ ra băng lãnh, toàn thân trên dưới tràn ngập thấy lạnh cả người, lạnh mở miệng cười giảng đạo, thật sự là chỉ có lên sai tên, không có lên sai ngoại hiệu. Ngoại giới xưng hô ngươi bụng dạ cực sâu, ta còn bảo trì hoài nghi, dù sao nghe đồn cùng lời đồn đại, phần lớn không thật, chưa từng nghĩ hôm nay gặp mặt, ngược lại là xác nhận ngoại giới nghe đồn, vậy mà không có bất kỳ cái gì sai lầm. Ngươi là Lục Phiến Môn bộ khoái, muốn là xảy ra chuyện, cần phải tiến về Lục Phiến Môn bản bộ, đi gặp Lục Phiến Môn bài tôn Trần Vương Điện Hạ. Có thể ngươi vậy mà không đi Lục Phiến Môn bản bộ, ngược lại đêm khuya đến đây thần hầu phủ, cái này không phải liền là muốn kẻ gây tai họa, đem công việc bẩn thỉu cùng việc cực đều ném cho chúng ta thần hầu phủ. Đông Phương Thái A ánh mắt càng phát băng lãnh, từng tia từng sợi sát cơ đã bắn ra, thanh âm băng lãnh vô tình. Vô Tướng Vương lấy đại tông sư thực lực đứng hàng địa bảng thứ 7, bây giờ đã đột phá tới vô thượng tông sư, thực lực không thể coi thường, địch nhân như vậy, tin tưởng lấy Trần Vương Điện Hạ, cũng là không có 100% nắm chắc tất thắng. Chỗ lấy các ngươi cần thần hầu phủ xung phong, để cho chúng ta thần hầu phủ cùng Vô Tướng Vương lưỡng bại câu thương, sau đó các ngươi Lục Phiến Môn ở phía sau kiếm tiện nghi. Ta bất quá là không muốn phục tùng các ngươi Lục Phiến Môn tính kế, ngươi thì cho ta an một đỉnh chụp mũ, tới một câu tư tâm quá nặng. Ngươi tuổi không lớn lắm, vậy mà tâm như độc hạt, như thế âm hiểm xảo trá. Cái này nếu là không là ta chuyện trước đã sớm chuẩn bị, lấy gia sư tính cách, lấy ngươi đêm khuya đến nhà, khoa trương miêu tả sự tình nghiêm trọng, sợ là bị ngươi tính kế thành công, đến lúc đó để ngươi lại lập đại công, sợ là có thể trực tiếp trở thành thập đại danh bộ. Làm tiền bối ta muốn căn dặn ngươi một câu, mọi thứ không thể làm tận. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Chuyện này không cần ngươi tiếp tục nhúng tay, ta đã cùng Diệp Vô Diện tiếp xúc, đã định ra kế hoạch, đợi đến thái tử sinh nhật lúc, Vô Tướng Vương sẽ tự ăn ác quả. Đậu Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, Diệp Vô Diện lấy chính mình cùng Lục Phiến Môn tiếp xúc, lại cùng Đông Phương Thái A tiếp xúc, nhìn như là vì trả thù Vô Tướng Vương, có thể kỳ thực. Cái kia Diệp Vô Diện cũng là Vô Tướng Vương A. Bây giờ xem ra kế hoạch vô cùng thành công, thần hầu phủ ánh mắt, đã chú ý tới thái tử sinh ra phía trên, đều cho rằng nó mục đích là thái tử. Đông Phương Thái A thái độ không hữu hảo, nhìn như một loạt chỉ trích, nhưng Đậu Trường Sinh có thể hiểu được, Đông Phương Thái A bất quá là đùn đẩy trách nhiệm, thật muốn công chính liên minh, có thể trực tiếp cùng Lục Phiến Môn liên hợp. Bây giờ che giấu, còn không phải tư tâm quá nặng. Đầu đuôi sự tình, ta tự sẽ hướng thần hầu nói rõ. Có phải hay không cố ý tính toán, cái này đều muốn nhìn thần hầu thái độ. Vô Tướng Vương muốn là bắt đầu hành động, dù là bị ngăn cản, cũng sẽ tạo thành to lớn thương vong. Chúng ta không. Không giống nhau. Đậu Trường Sinh mở miệng nói xong, Đông Phương Thái A quả quyết phủ quyết giảng đạo, không có khả năng. Ta sẽ không cho phép. Quân tử có thể lấn chi lấy mới. Gia sư từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, dễ dàng bị các ngươi cái này dâm tà tiểu nhân lừa gạt. Thái tử sinh nhật trước, ta sẽ không cho phép ngươi gặp gia sư. Trái một miệng bụng dạ cực sâu, phải một miệng gian tà tiểu nhân, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng sinh ra một luồng khí nóng, cái này Đông Phương Thái A vốn cũng không phải là vật gì tốt, lần trước Chu Tước Phường sự kiện bên trong thì có Đông Phương Thái A thủ bút. Hắn mục đích đúng là gây nên Bát Tý Thần Bộ Vạn Nhân Vãn cùng sư phụ Triệu Vô Độ xung đột, để cho một người theo Lục Phiến Môn bên trong không tiếp tục chờ được nữa, từ đó thu nạp đến thần hầu phủ bên trong. Vị này tư tâm quá nặng, vì thần hầu phủ thượng vị, đã là không từ thủ đoạn, xứng đáng thần hầu dạy bảo sao? Vậy mà tốt ý tứ nói mình không phải người tốt. Loại này người, giảng đạo lý là nói không thông. Cho dù là nói cho đầu đuôi, cũng sẽ không để Đông Phương Thái A bừng tỉnh. Ngược lại sẽ để Đông Phương Thái A biến động kế hoạch, muốn thu hoạch được thu hoạch lớn hơn. Đạo lý nói không thông. Như vậy thì dùng đao nói chuyện. bên hông treo lơ lửng băng phách đao, trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ. Hàng khí bạo phát, sáng chói một đao đã vung vẩy ra. Đậu Trường Sinh một đao trảm hướng Đông Phương Thái A. Kỷ Kỷ oai oai, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Làm liền xong rồi. Chương 69, Đậu Trường Sinh tiểu nhân vậy. Một đao hoành không. Sáng chói còn như ngọc thạch băng phách đao, hiện ra màu phát sáng mỹ lệ quang mang, vô biên hàng khí như một đóa sen trắng, trong nháy mắt nở rộ ra. Màu phát sáng, mỹ lệ, dường như tề tụ thế gian hết thảy mỹ hảo. Từng khúc sương lạnh, tầng tầng lớp lớp, không ngừng lấy Đậu Trường Sinh làm trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Lát gạch lát sàn, cùng làm bằng gỗ ghế thái sư, bát tiên trác, trong khoảnh khắc liền đã bị đông cứng, phía trên phát một tầng màu trắng băng cứng. Ngươi dám? Ngắn mũi trầm mặt sau. Vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đông Phương Thái A gương mặt tuấn tú, đã hoàn toàn vặn vẹo, màu đen tu bổ chỉnh tề chòm râu, lúc này lật bay lên, tức giận giống như một đầu hùng sư. Tùy ý Đông Phương Thái A nghĩ như thế nào? Đều là không có dự liệu được, Đậu Trường Sinh cũng dám động thủ. Không nói Thần Hầu Phủ Trang nghiêm nghiêm túc, chính là trong thiên hạ ít có cấm địa, có Vô Thượng Tông sư tọa trấn, còn có đồng môn sư huynh đệ dừng lại thần đô, ngay tại Thần Hầu Phủ bên trong ở lại, ở trong đó không thiếu có tông sư. Chỉ là Đông Phương Thái A bản thân, cũng là một vị thượng tam phẩm tông sư. Một vị vẫn chỉ là hạ tam phẩm, liền xem như có thức tỉnh bán thần binh, dám hướng tông sư vung đao. Cái này thật sự là quá dũng rồi. Có can đảm làm như vậy, không phải vô tri, thì là kẻ ngu. Đông Phương Thái A rộng thùng thình ống tay áo vung vẩy, lật tay ở giữa một chưởng từ trên xuống dưới rơi xuống. Chỉ một thoáng. Rực rỡ nở rộ hàng băng bông hoa, như tuyết động tao ngộ ánh sáng mặt trời, trong khoảnh khắc liền đã tan rã. Thiên địa, dường như đã sống lại. Cái này một chưởng già thiên che lấp mặt trời, giống như bầu trời rớt xuống. Thiên địa chán ghét, giống như kẻ địch của thế giới. Lật tay ở giữa, long trời lở đất. Trong lòng bàn tay lòng người, giống như thế giới. Đây là thiên nhân giao cảm cảnh giới, là áp đảo tam phẩm pháp tướng phía trên, tiến thêm một bước cũng là võ đạo nhất phẩm thiên nhân hợp nhất. Đông Phương Thái A không phải võ đạo tam phẩm pháp tướng tông sư, là một vị thiên nhân giao cảm võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Cái này sáng chói một đao, đủ để chặt đứt phong hỏa, lại là tại một chưởng này dưới, yếu ớt như là con sâu cái kiến, mặc cho băng phách đao giãy giụa như thế nào, đều không thể đột phá giam cầm, ngắn ngủi không đến một cái hô hấp thời gian bên trong, băng phách đao như lâm vào đầm lầy, bị triệt để cầm cố lại. Đông Phương Thái A đã nổi lên sát tâm. Mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông một chưởng, có thể một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư xuất thủ, diễn hóa ra thiên địa lực lượng, cái này tuyệt đối không phải thượng tam phẩm phía dưới, có thể ngăn cản được công kích. Võ đạo cửu phẩm. Hạ tam phẩm làm bản thân chi lực, trung tam phẩm thu hoạch được thiên địa gia trì, thượng tam phẩm đại biểu thiên địa. Bước vào tam phẩm, liền không phải là người, bắt đầu hướng về tiên thuế biến, võ đạo nhị phẩm đại tông sư, đã tại không phải người trên đường, lại bước ra trọng yếu một bước. Bạch bạch bạch. Đậu Trường Sinh liên tục lui lại, nhưng cái này tràn ngập tầm mắt một chưởng, chẳng những không có giảm nhỏ, phản mà không ngừng tăng trưởng, bất luận Đậu Trường Sinh trằn trọc, cái kia vân tay rõ ràng, pháp lý xen lẫn, giống như thiên địa tay cầm, chính chậm chậm bắt đầu rơi xuống. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Không đến hô hấp ở giữa, đã đi tới Đậu Trường Sinh phía trên. Một chưởng này bổ xuống, đủ để đem Đậu Trường Sinh đập thành thịt nát. Một chút quang mang bỗng nhiên xuất hiện, vô tận quang mang như thiên nữ tán hoa khuếch tán ra đến, lấm ta lấm tấm quang mang tràn ngập phòng trước. Ánh sáng giữa lẫn nhau nối liền với nhau, sau cùng mơ hồ một bóng người, tự trong đó hiển hiện ra. Đây là một vị lão giả, trải qua phong sương trên mặt đã có rất nhiều nếp nhăn, thân mang trường sam màu tím, xuất hiện về sau thiên địa phản phất ngưng kết. Hiển hóa ra ý chí, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Đông Phương Thái A. Một chưởng kia chưa từng rơi xuống, trực tiếp cứng ngắc xuống tới. Ý chí hiển hóa, đây là võ đạo nhất phẩm tiêu chí. Thần hầu tinh khiết thấu triệt, so sánh là hư ảo vĩ ngạn hình bóng, nhìn cũng không nhìn Đông Phương Thái A, đưa lưng về phía Đông Phương Thái A, ánh mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, ngữ khí nhẹ nhàng giảng đạo, còn mời tiểu hữu hơi đợi một lát. Nói xong, vĩ ngạn hình bóng tiêu tán. Từng khúc bắt đầu tan rã, quang mang cũng dần dần tiêu tán. Đậu Trường Sinh trong lòng buông lỏng, cứ việc lần này vung đao, cũng biết náo ra động tĩnh, khẳng định sẽ kinh động thần hầu, sẽ ra ngoài ngăn lại. Nhưng đây chỉ là suy đoán, tình huống thật người nào cũng không thể chắc chắn chứ. Đánh bạc vị đạo rất đậm. Muốn không phải theo Đông Phương Thái A trong miệng, nhiều lần xác định thần hầu phẩm hạnh, Đậu Trường Sinh cũng không dám làm càn như vậy, dám hướng tông sư vung đao. Đông Phương Thái A thu về bàn tay, bất mãn nhìn về phía Đậu Trường Sinh, sau cùng lạnh hừ một tiếng, sau đó quay người nhanh chân hướng về hậu đường đi đến. Đậu Trường Sinh đem băng phách đao cắm vào vỏ đao lại, nhìn chăm chú biến mất không còn băng cứng, phòng trước lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, dường như không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu vết. Thượng tam phẩm cảnh giới, thực sự không phải bây giờ mình có thể phỏng đoán. Quá mạnh. Cái này phong cách vẽ rõ ràng không đúng. tông sư cùng không phải tông sư, rất rõ ràng đã là hai loại giống loài. Đậu Trường Sinh mới thở bình thường một hạ cảm xúc, thần hầu gia các Vô Ngã đã chậm rãi đi tới, toàn thân khí thế nội liễm, trắng bạc sợi tóc, tự nhiên tản mát, còn như là thác nước, thấy thế nào đều phổ phổ thông thông, duy chỉ có đôi mắt kia, rực rỡ như tinh thần. Đông Phương Thái A đứng hầu tại gia các Vô Ngã một bên, giống như là một vị nô bộc một dạng. Đông Phương Thái A người cũng như tên, là một vị phong mang tất lộ nhân vật, khí tràng vô cùng đủ, mọi cử động có thể ảnh hưởng tứ phương, một cách tự nhiên liền trở thành giữa đám người thứ nhất chú mục nhân vật. Nhưng là tại cùng gia các Vô Ngã đứng chung một chỗ, tuy nhiên khí tràng như cũ, không có bất kỳ cái gì nội liễm, nhưng lại là không còn có như có gai ở sau lưng sắc bén, dường như hết thảy đều bị che giấu. Gia các Vô Ngã ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt nhìn Đậu Trường Sinh, bình tĩnh mở miệng hỏi, tiểu hữu đêm khuya đến đây, khẳng định là có đại sự bẩm báo. Bây giờ có thể nói thoải mái. Đậu Trường Sinh cung cung kính kính thi lễ, sau đó trịnh trọng giảng đạo, lần này đến nhà, là hôm nay gia sư đi lục phiến môn, đến bây giờ chưa từng trở về. Trong nội tâm của ta sinh ra cảnh giác, lập tức chạy tới thần hầu phủ, muốn bẩm báo lần này đầu đuôi sự tình, đáng tiếc bị Đông Phương tiền bối ngăn cản, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn kịch liệt phương thức. Ta biết Đông Phương tiền bối hảo tâm, nhưng lúc này đây sự tình thật sự là rất. Gia Cát Vô Ngã gật đầu, ôn hòa giảng đạo, Đông Phương Thái A từ trước đến nay tư tâm quá nặng, cho nên ta không yên lòng, liền để hắn làm trong phủ đại tổng quản, lần này sự tình làm kém. Ta sẽ an bài hắn tháo bỏ xuống đại tổng quản vị trí, đi Đông Hải làm việc, đối mặt Long tộc làm sao giày vò cũng không sao. Đông Phương Thái A sắc mặt tái xanh, đã cực kỳ khó coi, thần đô đối với người bình thường tương đối nguy hiểm, đối một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, nơi này chính là phát sáng phát nhiệt sân khấu. Cái này cho mình nói xấu, quả nhiên là có thù tất báo. Đậu Trường Sinh tiểu nhân vậy. Gia Cát Vô Ngã tiếp tục giảng đạo, chỉ là việc này, còn chưa đủ để ngươi bí quá hóa liều, lấy kịch liệt như vậy thủ đoạn. Nói đi. Là chuyện gì? Đậu Trường Sinh cũng không chậm trễ, trực tiếp giảng đạo, Chu Quan Nhậm không phải Diệp Vô Diện ngụy trang, hắn thân phận chân thật là Vô Tướng Vương. Ta lần này đến, thì là muốn mời thần hầu xuất thủ. Đông Phương Thái A sững sờ, chợt hiện ra kinh hãi, lời nói bật thốt lên, ngươi muốn rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp đối Vô Tướng Vương ra tay. Không đúng. Chu Quan Nhậm làm sao có thể là Vô Tướng Vương? Ngươi có chứng cớ gì? Chương 70, thừa nhận đi, ngươi chính là sao chổi, cầu truy đọc. Chứng cứ. Đông Phương Thái A lạnh lùng thần thái thư giãn, ánh mắt ẩn chứa không hiểu ý vị, hiện ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm mở miệng giảng đạo, chẳng lẽ Đậu tổng bộ không có bất kỳ chứng cớ nào? Liền trực tiếp xác nhận một người, đem đối phương xem như Vô Tướng Vương. Đông Phương Thái A khẽ lắc đầu, tiếp tục phủ quyết giảng đạo, Vô Tướng Vương vì đương đại đệ nhất thích khách. Cũng là bởi vì Vô Tướng Vương có thể thiên biến vạn hóa, ngụy trang thành bất luận kẻ nào. Không phải ta đã kích Đậu tổng bộ, muốn là Vô Tướng Vương dễ dàng như vậy bị phát hiện, như vậy Vô Tướng Vương cũng sẽ không xông ra hiển hách hung danh. Ăn không nanh trắng, không có chứng cứ, cái này không thuyết phục được người. Không cần nói gia sư, liền xem như bất kỳ người nào khác, cũng là không thể thực hiện được. Gia sư chính là quốc chi cục trụ, làm sao có thể kinh động, hôm nay ngươi nói sự tình khẩn cấp, ngày mai lại đến một vị nói có chuyện quan trọng, lỗ hổng này vừa mở, thì muốn mọi việc đều đến tìm gia sư. Đối với gia sư không tốt, đối đại chu cũng bất lợi, đến lúc đó chánh thức nguy hiểm cho đại chu đại sự muốn trì hoãn, xử lý đều là một số việc nhỏ, quốc tướng không quốc, loại trách nhiệm này ngươi gánh chịu nổi sao? Gia Cát Vô Ngã chậm rãi đem gánh vác tay cầm nâng lên, ngăn lại Đông Phương Thái A nói, Vô Tướng Vương một chuyện trọng đại, nếu là có thể tại tai họa vì lên trước diệt trừ, đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Tiểu hữu đêm khuya đến đây, không tiếc liều chết vung đao, vì kinh động ta ra mặt, loại này đảm phách hành động vĩ đại, người phi thường dám làm, ta tin tưởng tiểu hữu phán đoán. Đông Phương Thái A trầm giọng nói, sư phụ. Bây giờ chưa từng có chứng cứ, sao không trước hết để cho ta nghiệm chứng một phen. Gia Cát Vô Ngã nhìn lấy không cam tâm, còn muốn tiếp tục mở miệng Đông Phương Thái A, vẻ mặt nghiêm túc lên giảng đạo, các ngươi sư huynh đệ 12 người, duy chỉ có ngươi tư tâm nặng nhất. Diệp Vô Diện một chuyện, muốn không phải tiểu hữu đến đây, ngươi sẽ ở ta giảng kinh sau khi kết thúc, mới có thể bẩm báo cho ta. Thi ân thái tử sự tình, liền tiểu hữu đều nhìn ra, há có thể giấu giếm được thánh nhân. Ngươi không chân tâm, đối xử mọi người lấy thành, đổi lấy cũng chỉ là hư tình giả ý, thái tử bên ngoài cảm kích, nhưng trong lòng thì thầm hận, hận ngươi đem hắn coi là quân cờ, để hắn người đang ở hiểm cảnh. Gia Cát Vô Ngã sâu xa nói, Vô Tướng Vương tung hoành giang hồ mấy chục năm, thiên hạ nghe mà biến sắc, ta nghe nói ngươi giảng thuật về sau, cũng cảm giác ẩn ẩn không đúng, nhưng không cách nào phát hiện manh mối, làm tiểu hữu sau khi mở miệng, mới biết được chuyện này, là Vô Tướng Vương chủ động bộc quan hấp dẫn chú ý lực cử động. Dù là tiểu hữu phán đoán có lỗi, nhưng liên quan đến Vô Tướng Vương, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đậu Trường Sinh nghe vậy, kính để đối với Gia Cát Vô Ngã cúi đầu, như là Đông Phương Thái A nói, lần này muốn thủ tính thần hầu, vẫn là rất có khó khăn, đổi thành một vị tâm tư không thuần, cho dù là tin tưởng, cũng sẽ có vô số loại lý do cự tuyệt. Lớn nhất ví dụ rõ ràng, cũng là Đông Phương Thái A. Gia Cát Vô Ngã tự mình đỡ lên Đậu Trường Sinh, ôn hòa mở miệng giảng đạo, tiểu hữu Đêm Khuya bất chấp nguy hiểm, không tiếc tại đại tông sư trước mặt vung đao, trung quân ái quốc chi tâm, ta cũng là kính nể. Nhưng đã nói trước, ta là tin tưởng tiểu hữu, nhưng nếu là thật sai lầm, vì không ra tiền lệ, nhất định phải đối tiểu hữu trừng phạt, tốt đoạn tuyệt còn lại lấy có lẽ có danh nghĩa đến nhà người. Đậu Trường Sinh vỗ bộ ngực giảng đạo, thần hầu quang minh lỗi lạc, lần này muốn là phạm sai lầm, ta tự nguyện bị phạt. Gia Cát Vô Ngã một lần nữa ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt nhìn thẳng Đậu Trường Sinh, rực rỡ như tinh thần con ngươi, dường như có thể hiểu rõ nhân tâm, bình thản mở miệng giảng đạo. Vô tướng vương một chuyện, bây giờ không có bất kỳ chứng cớ nào, toàn bộ đều là suy đoán. Thần hầu phủ không có quyền chấp pháp, cho nên ta cần tiểu hữu đi Chu phủ đem Chu Quan Nhậm mang ra. Chu phủ tự nhiên là không chịu, cần tiểu hữu bức bách Chu Quan Nhậm bại lộ, không cần Chu Quan Nhậm bại lộ chính mình là vô tướng vương, chỉ cần đem Diệp Vô Diện tầng này thân phận bạo lộ ra, liền có thể quang minh chính đại bắt vô tướng vương, không cần cố kỵ Chu Tuyển Tài. Trực tiếp đến nhà bắt người, giải quyết dứt khoát sự tình, Lục Phiến Môn Trần Vương có thể làm, nhưng thần hầu phủ không được. Thần hầu phủ nhân tài mới nổi, muốn đem Lục Phiến Môn cho kéo xuống đến, tự thân thượng vị trở thành đại Chu Lục Ti. Có thể đến cùng thần hầu phủ còn không phải Lục Ti, ở địa phương hành sự thuận tiện, nhưng nơi này đến cùng là thần đô. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, chợt thì gật đầu giảng đạo, được. Cử động lần này có mạo hiểm, nhưng nguy hiểm không phải quá lớn, chính mình bất quá là cho thần hầu tìm một cái quang minh chính đại xuất thủ lý do. Danh bất chính tất ngôn không thuận. Người của triều đình muốn tại một cái hệ thống bên trong làm việc. Hộ bộ hữu thị lang quan vị không nhỏ, Gia Cát Vô Ngã muốn là hôm nay dám động thủ, tự sẽ khiến một trận quan trường chấn động, người người sinh ra sợ hãi tới. Hôm nay Gia Cát Vô Ngã có thể đối hộ bộ hữu thị lang động thủ, ngày mai có thể hay không xuống tay với chính mình. Gia Cát Vô Ngã đối với Đông Phương Thái A phân phó nói, về phía sau đường, đem cung phụng thượng phương bảo kiếm mang tới. Đông Phương Thái A không tình nguyện, nhưng không cách nào làm trái Gia Cát Vô Ngã, sau khi rời đi không lâu, trở về lúc hai tay đã bưng lấy một thanh tam xích trường kiếm. Vỏ kiếm nạm vàng xứng ngọc, trên chuôi kiếm có màu vàng ống kiếm tuệ. Gia Cát Vô Ngã hơi hơi đưa tay, ra hiệu Đậu Trường Sinh tiếp được, sau đó giới thiệu giảng đạo, Thái Tổ Hoàng đế lập thần đô, triệu tập thiên hạ trận pháp tông sư, tại thần đô lập xuống hai bộ thần ma đại trận. Trong đó một bộ vì Trung Thiên Tử Vi đại trận, bảo vệ hoàng cung đại nội. Thứ hai bộ vi Tiên Thiên Bắt Đẩu Thất Tinh trận, vần quanh Trung Thiên Tử Vi đại trận, sau từ Á Thánh hợp hai làm một, hóa thành Cửu Ngũ Chí Tôn đại trận, vì đại Chu lập quốc chi nền. Tiên Thiên Bắt Đẩu Thất Tinh trận, phía trên nên bắt đấu tinh thần, hết thảy có 7 chỗ mắt trận, đến bây giờ không người biết phương vị, nhưng có 7 chuôi thượng phương bảo kiếm, có thể điều động Tiên Thiên Bắt Đẩu Thất Tinh trận. Một thanh này tên là Diêu Quang Thượng Phương kiếm, tay cầm kiếm này thu hoạch được Tiên Thiên Bắt Đẩu Thất Tinh trận gia trì, có thể bảo vệ tự thân an toàn. Thần hầu cũng là thần hầu. Đậu Trường Sinh hai tay không khỏi dùng lực, cầm thật chặt Diêu Quang Thượng Phương kiếm. Có dạng này cấp trên, lão bản mới có thể an tâm. Quả nhiên vẫn là đến lăn lộn chính đạo. Như Âm Cực Tông dạng này ma đạo, là một điểm không đáng tin cậy. Tiểu hữu hành tung có thụ chú mục, tối nay đến đây thần hầu phủ, tin tưởng sẽ bị người có quyết tâm chú ý, cho nên không cần đợi đến trời đã sáng, lúc này liền lên đường đi. Gia Cát Vô Ngã lời nói vang lên, đưa tay đối với Diêu Quang Thượng Phương kiếm một vệt, phía trên bộ dáng diễn biến, sau cùng biến thành một thanh bảo đao, cùng băng phách đao không khác nhau chút nào. Thái A ngươi tọa trấn thần hầu phủ, muốn là xác nhận vô tướng vương thân phận, lập tức đi gặp Trần Vương điện hạ. Đậu Trường Sinh nghe thấy một câu nói kia, biết đây là đối Trần Vương bức bách, hiển nhiên câu kia sư phụ Triệu Vô Độ đi Lục Phiến Môn chưa có trở về, đã khiến cho Gia Cát Vô Ngã cảnh giác. Trần Vương muốn là tại Đông Phương Thái A xin giúp đỡ về sau, mới lựa chọn xuất thủ, khẳng định như vậy là có vấn đề. Cho nên nhất định phải tại Đông Phương Thái A đi vào trước động thủ, dạng này một vị vô thượng tông sư nhanh chóng nơi phát ra, vô tướng vương muốn có thể chạy thoát tính thì cực thấp, cho dù là Trần Vương có vấn đề, bây giờ bạo lộ ra cũng không phải chuyện xấu. Loại này nội các thần không sợ bại lộ, liền sợ tiếp tục ẩn núp, dạng này đại chu bí ẩn đều giấu giếm bất quá đối phương, tạo thành nguy hại lớn hơn. Thỉnh thần hầu chờ ta tin tức tốt. Đậu Trường Sinh cởi xuống băng phách đao, để vào đến trữ vật giới chỉ bên trong, đưa tay nhẹ nhàng đè lên Diêu Quang Thượng Phương kiếm. Tối nay muốn giết một vị vô thượng tông sư. Vân vân. Vừa mới hào hùng bành trướng, kích tình vạn trượng Đậu Trường Sinh. Đột nhiên phát hiện. Chính mình mới đến mấy tháng A. Một năm này sao? Không được làm thần ma A. Trong lòng không khỏi sinh ra hai chữ. Sao chổi? Đi đâu, là có người chết. Phi. Đây chính là đuổi kịp đúng dịp.